Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của một người tác giả có ngòi bút rất hay trên kênh, tác giả Nguyễn Huy. Câu chuyện lấy chủ đề về nghề sát sinh. Và câu chuyện này khá là dài nên là Thuận xin phép tất cả quý vị được chia thành hai tập. Tập đầu tiên thì sẽ dài khoảng 1 tiếng rưỡi, còn tập thứ hai thì dài khoảng 1 tiếng. Chúng ta sẽ đón nghe vào tối ngày mai nha quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị nữa. Quý vị hãy cùng Thuận đồng hành toàn bộ xuyên suốt 2 phần của câu chuyện này nhé. Phần 1 xin phép được bắt đầu. Chiếc xe máy dừng lại trước nhà hàng cây xanh nằm trong con đường nhỏ. Mình bước xuống xe rồi cởi nón bảo hiểm, rồi lại cúi người hôn lên má vợ mình. Sau đó đưa tay xoa xoa lên bụng bầu của vợ mình, lên tiếng âu yếm đứa con đầu lòng sắp chào đời của mình. Cả hai cười nói với nhau thêm mấy câu thì Hồng lại vít ga rồi chạy đi mất hút bên ngoài dòng xe đang hối hả chen chúc nhau trong cái nắng sớm mai. Minh và Hồng là đôi vợ chồng son, cả hai bằng tuổi nhau, độ đâu chỉ khoảng hơn 30, lại là đồng hương của nhau nên thành phố này làm việc, rồi tình cờ gặp gỡ nhau mà nên vợ thành chồng. Cả hai thuê một căn nhà nhỏ gần chỗ cả hai làm việc để tiện bề tới lui. Hồng vốn có biết nghề may nên tự sắm cho mình cái máy rồi nhận sửa đồ may đồ tại nhà. Mình thì lại khác, hắn đứng nấu bếp ở nhà hàng cây xanh này đã hơn 5 năm. Trước kia thì còn làm ở nhiều chỗ khác, như thường lên thì một vài năm mình sẽ nhảy việc. Vốn cái nghề bếp thì cần phải trau dồi học hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Món ăn thì luôn luôn đổi mới theo thị hiếu của từng thời đại, nên cũng chẳng ở yên nơi nào được lâu. Nhưng từ khi cưới chồng thì hắn lại quyết định an phận làm việc ở đây. Vốn là vì muốn ổn định lo cho vợ, rồi lại tích cóp thêm đôi ba đồng. Chờ cái mùa kinh tế suy thoái này đi qua thì sẽ tìm cái mặt bằng để mở quán ăn, tự mình làm chủ lấy thời gian. Thời gian làm việc ở đây thì được chia làm 2 ca xoay vòng nhau. Ấy mỗi ca thì tầm 8 đến 10 tiếng. Hôm nay mình đến sớm hơn nửa tiếng, đi thẳng vào trong rồi bấm dấu vân tay. Sau đó thì như thói quen đi thẳng vào trong nhà vệ sinh mà thay nhanh cái áo bếp. Sau đó lại đi thẳng ra ngoài 2 cái chuồng sắt 3 tầng nhỏ. 2 chuồng nhốt cái loài thú rừng từ chim chóc cho đến thỏ, hoặc gà vịt, thậm chí là rắn và giống chim chỉ đắt tiền. 4 nhà hàng chuyên về thịt rừng tươi sống, nên việc nuôi những con thú này để làm thịt thì lại quá bình thường. Mình kéo vòi nước rồi xịt rửa lấy chất thải của những con thú kia, sau đó lại bỏ thóc gạo vào những khay đồ ăn cho chúng. Đang loay hoay giải thóc thì con gà chỉ lao tới, mổ mạnh vào tay mình, khiến hắn đau điếng giật mình rụt tay lại. Máu tươi chảy ra không ngừng. Hắn chợt lưỡi rồi lao nhanh vào trong quầy, lấy miếng băng cá nhân để dán vào cầm máu vết thương. Bước nhanh ra ngoài thì thấy chú Phương bảo vệ đang đưa tay bắt lấy một con gà, vừa nhảy ra ngoài để bỏ vào trong chuồng. Quay sang thì thấy Minh đang đi ra. Chú Phương lên tiếng. Minh à, sao mở cửa chuồng mà không đóng lại? Chú không lên kịp lúc thì mất mẹ nó con gà rồi. Mình chật lưỡi rồi lên tiếng. Mẹ nó chứ, sáng nay xùi thế không biết, con gà nó mổ rách cả ra. Chú Phương đưa mắt nhìn về phía Minh, sau đó lại lắc đầu và lên tiếng. Đồ gần đây chú thấy mày dường như mặt mày biến sắc à Minh? Cái nghiệp sát sinh đấy con ạ, làm ở đây thì không nên trụ lâu. Suốt ngày giết mổ cướp đi sinh mạng của chúng nó thì cũng có ngày chúng nó trả oán đấy. Gà nó mổ vào tay cũng một dạng báo oán đấy con ạ. Mình nghe vậy thì cười cười rồi bật lửa châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi lên tiếng. Chú nói gì con không hiểu gì cả. Chỉ là con gà nó mổ vào tay thôi mà, có cần phải lắm chuyện vậy không chú? Chú Phương lắc đầu rồi nhìn và ấn đường Minh chật lưỡi. Mày chưa nghe sinh nghề tử nghiệp à? Làm nghề bếp này thì phạm vào nghiệp sát sanh đấy con ạ. Bếp nào thì bếp, chứ cái bếp làm đồ sống này thì nghiệp nặng lắm. Ở đây không thằng bếp nào làm quá 2 năm đâu. Chúng nó cũng vốn là sợ cái nghiệp sát sanh đấy. Tội phước lắm con ạ. Mình lắc đầu rồi đưa tay cầm lấy cái vợt nhỏ rồi chậc lưỡi. Cứ nói thế, không làm thì lấy gì ăn hả chú? Mà có người ăn thì mình mới giết, có tội thì người ăn tội nhiều hơn. Thôi thôi, chú đứng sang một bên để con bắt chục con cu xanh và làm thịt, hôm nay có khách đặt. Chú Phương đang đứng né sang một bên, thở dài một tiếng rồi lắc lắc đầu quay đi. Chúng kéo ống nước rồi bắt đầu công việc tưới cây sáng sớm của mình. Chú Phương làm bảo vệ ở đây cũng hơn 7 năm trời. Chứng kiến những cảnh giết mổ ấy, hằng ngày là người theo đạo Phật, nên cái việc nghiệp và quả sát sinh chú cũng hiểu phần nào. Những người bếp khác khi vào làm ấy, thì khoảng độ đâu chỉ hơn 2 năm thì lại nghỉ việc để chuyển chỗ làm, tránh đi cái nghiệp sát sanh ngày càng nặng thêm. Mình lúc này bắt lấy 15 con chim nhỏ bỏ vào trong cái vợt xanh, sau đó thì cột chặt miệng vợt lại. Hắn đi nhanh vào trong rồi dìm chết 15 con chim kia vào trong nước. Cảm nhận những con chim đang dãy giụa kêu gào, những cặp mắt tội nghiệp mở to trợn ngược lên nhìn chằm chằm về phía mình như đang cầu cứu. Hắn trông thấy những ánh mắt kia thì lại càng nhấn mạnh tay hơn, dìm toàn bộ chúng xuống dưới nước. Cảm nhận được những sinh mệnh nhỏ bé nằm trong tay mình đang đón nhận cái chết. Nhấn nước một lúc thì những con chim tội nghiệp cũng lìa trần. Mình lại lắc lắc cái đầu rồi trụng chúng vào trong nồi nước sôi để làm sạch lông. Cứ như thế một ngày trôi qua, mình xuống tay giết chết không biết bao nhiêu thú vật, cướp đi sự sống của hàng loạt sinh mệnh bé nhỏ tội nghiệp. Mình dường như ngày càng say máu với việc giết mổ. Hắn thích cái cảm giác tự tay mình cắt cổ lấy tiết các loài động vật. Cảm giác máu nóng dính trên tay khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Không biết từ lúc nào, mỗi một ngày hắn không nhìn thấy máu hoặc không tự tay giết mổ, thì cảm giác trong người sẽ khó chịu ngứa ngáy vô cùng. Nó như cơn nghiện đang dần dần biến mình thành một tên đồ tể máu lạnh. Tan ca làm, Hồng đã đứng trước cửa nhà hàng đợi sẵn. Mình khoác lấy cái áo rồi đi nhanh ra ngoài. Quay sang thấy chú Phương đang ngồi nhắm mắt, tay kia lần sợi dây chuỗi, miệng thì lẩm bẩm đọc gì đó. Chuyện này không có gì là lạ, bởi suốt 7 năm nay chú Phương tối nào sau khi tan ca cũng làm cái việc này. Mình thường khi cũng chả quan tâm là bao. Ấy nhưng hôm nay vừa trông thấy chú Phương đang nhắm mắt tay lận chuỗi thì hai mắt của mình bỗng hừng hực lên trợn ngược. Hắn đi tới đưa tay vỗ mạnh vào vai của chú Phương. Chú Phương, chú làm gì vậy à? Tụng kinh à? Chú Phương bị đánh mạnh thì giật mình rồi mở mắt. Đưa mắt nhìn sang thì chú thêm một lần nữa giật bắn mình. Vì đập vào mắt chú là đôi mắt của Minh đỏ ngầu ngầu, nổi đầy gân máu. Thoáng nhìn đã thấy tướng mắt của kẻ sát nhân khát máu. Minh à? Sao đấy? Còn đây, sao lại hoảng hốt thế chú? Chú lại đọc kinh cho đám súc vật đấy à? Thôi chú ơi, đọc làm gì chúng nó cũng có nghe được tiếng người đâu. Chú Phương chật lưỡi rồi lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ lên mình. Chú nói mày chuyện này, tin hay không thì tùy mày. Chú thấy cặp mắt mày ngày càng hiện rõ sát khí. E rằng cái nghiệp nó sắp ập đến được con ạ. Mày nghe lời chú, nghỉ việc ở đây đừng có lặm vào việc sát sinh nữa. Không thể gặp họa đấy con ạ. Mình nghe vậy thì cười cười rồi vỗ vỗ vào vai của chú Phương. Chú đọc kinh quá rồi tẩu hỏa nhập ma rồi phải không? Cái gì mà nghiệp, cái gì mà sát khí. Chán chú ghê. Thôi con về trước nhá. Mình cười lên khẳng khặc rồi quay người đi thẳng ra ngoài xe. Hắn đưa tay xoa xoa lên bụng bầu của vợ mình lại cười cười. Con trai cưng của bố, sau này lớn ấy, bố sẽ chuyển nghề bếp cho con nhé. Xíu đầu bếp tương lai của bố. Hồng thấy vậy thì cũng đưa tay đánh yêu chồng mình, sau đó lại đưa mắt nhìn về chú Phương, cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình. Hồng gật đầu chào rồi quay sang hỏi Minh. Thế vừa rồi anh với chú nói gì vậy? Thấy chú cứ ngồi lần sâu chỗi hạt, giống đang tụng kinh vậy anh. Mình vít ga vừa lái xe vừa lên tiếng. Ông Phương ấy à? Ông chú tụng kinh quá nên điên điên khùng khùng ấy mà. Ông báo anh lặm nghiệp sát sinh. Cái gì mà sinh nghề tử nghiệp? Hồng nghe vậy thì cũng hùa theo chồng mình. Chán ghê, không làm gì thì lấy gì mà ăn. Chán mấy người nói chuyện trên mây trên trời anh nhỉ. Thời đại nào rồi, còn tin vào những cái chuyện ấy cơ chứ. Thì đấy, thế nên mới làm bảo vệ chứ có làm được gì nên trò đâu. Cả hai cứ thế vừa đi vừa cười cợt chế giễu những điều chú Phương làm suốt quãng đường về nhà. Nhưng vừa rồi chú Phương đưa mắt nhìn theo thì lắc đầu rồi chọc lưỡi thở dài. Lưỡi trẻ chú mày bây giờ sống theo lối chỉ biết hôm nay mà không biết được ngày mai. Vợ thì đang bầu bì mà chồng thì suốt ngày giết mổ thế kia. Thôi thì nghiệp ai nấy mang, quả ai nấy lãnh vậy. Chưa nói dứt câu lại đi tới khóa cổng thật kỹ, đi vào trong thắp lấy mấy nén hương lên ban thờ thổ địa, rồi lại đi ra ngoài hai cái chuồng nhốt thú vật. Chú đứng khấn vái một lúc thì thắp lấy ba nén hương xuống dưới đất. Quả nhiên lúc này bên tai chú văng vẳng cái tiếng cả kêu lên quang quác ai oán, nhưng có ai đó đang khóc than vậy. Đêm hôm ấy sau khi về đến nhà, mình đang ru mình vào trong giấc ngủ thì đêm nay hắn lại mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Hắn thấy mình đang nằm trên cái gác nhỏ, bởi căn nhà này được xây theo kiểu nhà trọ nên cái gác bên trên thường dùng để làm phòng ngủ. Nhà dưới thì Hồng dùng làm nơi để ngồi may vá và bếp núc. Đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy vợ mình đâu, lại nghe tiếng có cửa ầm ầm bên dưới. Mình ngồi bật dậy rồi lên tiếng. Vợ ơi, vợ, xem ai gõ cửa vậy em? Đợi mãi không thấy ai lên tiếng trả lời, tiếng đập cửa rầm rầm lại vang lên bên tai, khiến hắn nhăn mặt khó chịu, rồi đưa tay xoa xoa lấy đầu, sau đó thì gào lên. Ai đấy, đợi tí, làm gì mà đập ghê vậy? Hắn lồm cồm bỏ ra khỏi nệm, sau đó thì đứng bật dậy, kéo cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài. Ấy nhưng cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt khiến hắn phải khựng lại, rồi trố mắt nhìn xung quanh. Lúc này toàn bộ căn nhà đang treo đầy vải trắng. Những tấm vải trắng trơn phập phồng bay lên nhẹ nhẹ, mặc dù trong phòng không có chút gió nào. Mình nhíu mày nhìn một lượt rồi lẩm bẩm tự hỏi mình. Gì đây? Sao hôm nay lại treo vải trắng nhiều đến vậy? Bộ có đám tang à? Tiếng đập cửa lại vang lên rầm rầm rầm, khiến hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, sau đó nhanh chân bước xuống dưới cầu thang. Đi tới đưa tay vặn chốt cửa rồi lên tiếng. Tôi đây, ai đấy? Cánh cửa từ từ mở ra, tiếng bản lề sắt đã cũ vang lên ken két đến nghiến cả răng. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào mặt khiến mình lạnh tóc gáy, khẽ rùng mình mấy cái rồi ngáp dài một tiếng. Ai đây? Mình mở toang cánh cửa bật ra, nhưng lúc này lại chẳng thấy ai bên ngoài, chỉ là một khoảng sân trống. Bên ngoài cánh cổng lớn vẫn còn đang đóng chặt. Đưa mắt ra nhìn láo lên thì chẳng thấy gì ngoài bầu trời tối đen. Mình lẩm bẩm chửi rồi đóng sầm cửa lại, đang định quay người đi vào thì tiếng đập cửa rầm rầm lại vang lên. Lúc này hắn điên tiết chật lưỡi khó chịu rồi quay phát lại, vung tay mở mạnh cái cửa rồi thét lớn. Ai đây? Gió lạnh lại một lần nữa từ bên ngoài thổi áp vào mặt, khiến da gà lại một lần nữa nổi lên. Dường như cơn gió vừa rồi thổi cái lớp bụi bẩn từ bên ngoài theo vào trong, khiến mình phải bất giác nhắm chặt mắt. Lúc này từ bên ngoài cánh cổng có hai bóng người phụ nữ mờ mờ ảo ảo lướt nhanh vào bên trong, sau đó đứng khựng lại trước mắt mình. Hắn vừa mở mắt ra thì đã thấy hai người phụ nữ kia đứng trước mặt, nên giật mình bước lùi lại. Hai người là ai? Đến đây tìm ai? Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn chằm chằm về phía mình. Một người lên tiếng hỏi. Anh có phải là người làm bếp ở nhà hàng Cây Xanh không? Mình nghe vậy thì ậm ừ, Lúc này hắn mới nhìn rõ hai người này, chỉ độ hơn 20 mà dưới 30. Cả hai, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ nâu, đang đưa đôi mắt to tròn ứa lệ nhìn về phía mình. Tôi đây, có việc gì không? Hai cô gái kia mới quỳ xuống rồi khóc lóc chắp tay van xin. Chúng tôi đến để nhờ anh một chuyện. Mày này chúng tôi phải chết dưới tay anh. Mong rằng anh thương tình mà tụng niệm cho chúng tôi một hai câu niệm Phật để tịnh hóa siêu độ cho vong hồn chúng tôi thoát khỏi kiếp luân hồi làm súc vật. Mình nghe thấy thì nheo mắt không hiểu gì, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía hai người kia đang quỳ gối khóc lóc. Chuyện này là sao? Hai cô nói gì tôi không hiểu. Hai cô gái kia lại dập đầu cùng nhau lên tiếng. Chúng tôi là hai con thỏ trong chuồng nhà hàng cây xanh. May này tới số phải chết. Chúng tôi biết được rằng kiếp sau sẽ còn một kiếp làm súc vật, nên kiếp này mới tu tập để mong giảm nhẹ tội nghiệp cho kiếp sau. Này đến lúc phải trả nghiệp hóa kiếp, chỉ mong trước khi anh tụng niệm thành tâm cho chúng tôi một vài câu kinh, để chúng tôi được hồi hướng giảm nhẹ tội nghiệp, sớm thoát khỏi kiếp đọa đầy súc sinh. Chúng tôi đã chịu khổ suốt 3 kiếp rồi, mong anh giúp cho. Mong anh giúp cho. Mình nghe thấy thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Hắn ú ớ rồi quay người ngó nghiêng nhìn xung quanh lắp bắp. Chuyện này là sao? Chưa nói dứt câu thì hai bóng người phụ nữ đã mờ ảo rồi biến mất vào khoảng không gian đen tối bên ngoài. Nhưng bên tai mình vẫn còn vang vẳng tiếng van xin nài nỉ của hai người kia. Mong anh giúp cho. Ơn này kiếp sau chúng tôi sẽ trả. Nhớ tụng niệm hồi hướng cho chúng tôi. Câu cuối cùng cứ vang vẳng, lặp đi lặp lại bên tai khiến mình choáng váng hoa hết cả mắt, rồi giật bắn mình ngồi bật dậy. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở lên hổn hển, cả người ướt sũng mồ hôi, lại không thấy vợ mình đâu. Hắn bỏ nhanh ra khỏi nệm rồi đẩy nhanh cánh cửa. Ấy lúc này bên tai lại vang lên tiếng bàn đạp máy may bên dưới. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy Hồng đang ngồi đạp máy sửa đồ. Mình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi xuống rửa mặt cho tỉnh người. Sau đó mới đi lên trên, rồi đưa tay choàng lên vai vợ mình, rồi hôn vào má. Hồng thấy vậy thì quay sang rồi lên tiếng. Anh ăn sáng đi, em mua sẵn rồi. Ăn nhanh rồi em chở đi làm, 8 giờ rồi đấy. Mình gật gù rồi lên tiếng. Anh biết rồi. Thế hôm nay em làm sớm thế? Em cố làm cho xong cái áo, chốc 10 giờ người ta đến lấy. Mà đêm qua anh mơ gì hay sao, thấy cứ ú ớ cả đêm. Mình lúc này mới chợt lưỡi thở dài. Anh mơ bậy bạ ấy mà. Chắc hôm qua ngồi nói chuyện với chú Phương nên vẻ bị nhiễm vào đầu. Mơ bậy mơ bạ. Thôi, không có gì đâu. Mình vốn cũng chẳng tin vào chuyện đêm qua. Ấy chỉ cho đó là một giấc mơ bậy bạ, cũng chẳng mấy làm quan tâm. Suốt cả ngày hôm ấy, mình lại xuống tay giết mổ hàng chục con gà. Lượng khách ra vào nhà hàng này cũng không phải là ít, bởi nơi này chuyên bán đồ tươi sống giết mổ tại chỗ, nên khách rất hài lòng về độ ngon của thịt. Ấy thường xuyên ghé lại để thưởng thức. Mãi cho đến chiều tối hôm ấy, mình đang đứng nấu ăn với hai người còn lại trong bếp, thì lão An chủ quán mới từ bên ngoài đi vào trong, lên tiếng gọi lớn. Minh, em ra làm hai con thỏ nhé, có khách đặt. Mình đang xốc lấy cái chảo cơm trên thì quay sang lên tiếng. Vâng vâng, em biết rồi. Hắn giao lại món cơm trên ấy cho hai người kia, còn mình thì cầm lấy con dao dài cùng với cái vật lướt đi nhanh ra chuồng thỏ. Ngó vào trong thì thấy còn đứng hai con thỏ, một trắng một nâu. Vừa trông thấy mình thì hai con thỏ kia đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm về phía hắn, sau đó chui rút vào trong một góc nhưng cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của mình. Hắn chụp lấy tay hai con thỏ rồi lôi ra ngoài bỏ vào trong cái vợt, rồi lấy xách đi thẳng ra sau bếp. Mình luồn tay vào trong chụp lấy tay con thỏ trắng rồi kéo nó nhanh ra bên ngoài. Nhưng khi đưa lên cao thì con thỏ lập tức chắp hai tay về phía trước rồi liên tục lạy lục. Hai mắt nó nhìn chằm chằm về phía mình rồi rơm rớm nước mắt. Ấy lúc này hắn dường như quên đi chuyện đêm qua, không nói không rằng, vẻ mặt lạnh lùng rồi vung cái dao nhọn đâm mạnh vào cổ con thỏ. Máu tươi xịt bắn ra bên ngoài. Con thỏ giãy giụa giật lên đùng đùng. Mình đưa tay đè chặt con thỏ xuống đất, sau đó kéo cổ nó giật ngược ra sau, cho máu tươi chảy vào trong cái chén. Mắt thỏ long lên sòng sọc, hai hàng lệ dài từ từ chảy ra hai bên khóe mắt. Mình nheo mắt, rồi lại vung dao đâm mạnh thêm một nhát cứa mạnh cho đường cắt dài ra. Máu tươi lại đổ ra nhiều hơn. Cả thân người con thỏ rung lên bần bật. Nó há miệng rồi ngáp ngáp mấy cái rồi giật mạnh liên tục. Đôi mắt tội nghiệp nhìn về phía Minh như đang van xin điều gì đó. Nhưng dường như Minh chẳng mấy làm quan tâm. Hắn cứ thế, để cho máu chảy từ cổ ra hết bên ngoài chén. Con thỏ liệm dần đi rồi nhắm mắt buông xuôi. Hắn ném xác con thỏ trắng sang một bên, đưa tay bắt lấy con thỏ nâu. Lần này con thỏ nâu cũng chắp tay lại lục với hắn, nhưng lưỡi dao nhọn lạnh lẽo đã đâm mạnh vào cổ. Con thỏ nâu oằn mình giãy giụa, hắn lại dùng sức đè con thỏ xuống rồi giữ chặt. Hai mắt thỏ nâu lại nhìn về phía hắn như đợi chờ điều gì đó. Ấy nhưng chỉ trong chốc lát, mình lại cứa mạnh thêm mấy nhát khiến cho con thỏ nâu giật lên đùng đùng đau đớn, sau đó thì nhắm mắt buông xuôi. Chọc tiết thỏ xong thì hắn lại ném hai con thỏ vào trong nồi nước sôi, chầm lấy điếu thuốc rồi rít mấy hơi dài, lại vừa hút thuốc vừa vặt lông thỏ. Hắn dùng dao lớn chặt nhỏ hai con thỏ ra thành nhiều mảnh để mang đi chế biến. Ấy lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn thấy số lạ thì đắn đo không muốn bắt máy. Mãi cho đến khi số kia gọi cho hắn lần thứ ba thì hắn mới bực mình bắt máy chửi đầu. Mẹ kiếp! Ai đấy? Đang bận làm sao cứ gọi suốt thế? Chúng mà lại là ngân hàng gọi nữa đúng không? Nhưng lúc này bên đầu dây bên kia lại vang lên tiếng hối thúc. Minh, Minh, cô Trang đây. Mày chạy qua viện ngay. Cái hỏng vợ mày đi đứng làm sao lại té từ cầu thang xuống. Bây giờ còn đang nằm trong cấp cứu kia kìa. Mình nghe thấy vậy thì chết điếng, buông tay làm rơi rổ thịt thỏ. Sau đó hốt hoảng lao người chạy ra bên ngoài, mượn lấy chiếc xe của chú Phương rồi phóng thẳng đến bệnh viện trong sự hốt hoảng lo lắng tột độ. Hắn lao nhanh vào trong phòng cấp cứu với khuôn mặt hốt hoảng, đánh mắt láo lên nhìn xung quanh, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, hơi thở gấp gáp lo sợ. Hắn đứng nhìn một lúc nhưng chẳng thấy vợ mình đang nằm ở đâu. Đưa tay rút nhanh cái điện thoại rồi gọi lại số cô Trang hàng xóm. Chờ đợi một lúc lâu nhưng chỉ nhận được hồi âm là những tiếng bíp bíp khó chịu. Mình nuốt nước bọt rồi dạo bước đi nhanh khắp phòng cấp cứu để tìm kiếm. Ấy hắn lại đi nhanh tới chỗ bàn làm việc của bác sĩ rồi hớt hải lên tiếng. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi vừa rồi có bệnh nhân nữ nào mang bầu không ạ? Người bác sĩ nghe vậy thì đưa tay chỉ thẳng ra sau hành lang lên tiếng. Phải cô Hồng không? Nếu phải thì cô ấy đang siêu âm bên phòng đằng sau dãy hành lang bên khu B. Đi theo hướng này sẽ tới. Dạ vâng vâng bác sĩ, em cảm ơn ạ. Mình nói dứt lời thì lao người nhanh đi dọc theo dãy hành lang đến trước phòng siêu âm. Thì hớt hải đi tới đưa tay vỗ vỗ vào vai cô Trang đang ngồi bên ngoài hàng ghế chờ. Cô Trang, vợ con. Cô Trang lúc này mới quay lại, vẻ mặt có chút lo lắng rồi thở dài một hơi. Cũng may là con bé nó trượt chân ở cái bậc thang thấp nhất nên không sao. Cái thai tạm thời không ảnh hưởng gì nhiều. Bây giờ chỉ chờ kết quả siêu âm mà thôi. Vừa nói dứt lời thì cạch một tiếng, cánh cửa phòng siêu âm mở ra. Người bác sĩ lên tiếng hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thanh Hồng? Mình lập tức đứng bật dậy lao nhanh tới trước mặt vị bác sĩ rồi lên tiếng. Là tôi là chồng cô ấy, vợ tôi sao rồi? Chào anh, hiện cái thai vẫn ổn nhưng tình trạng hơi yếu. Chị nhà cần phải nghỉ ngơi và hạn chế làm việc nặng. Tốt nhất là không làm gì trong thời gian này, phòng có chuyện bất chấp. Dạ dạ, em biết rồi bác sĩ. Chiếc băng ca từ bên trong đẩy ra ngoài, Hồng đưa tay xoa xoa bụng. Rồi đưa mắt nhìn về phía hai người bên ngoài. Hai mắt ứa lệ có chút sợ sệt, Minh liền lao nhanh tới đưa tay nắm chặt lấy tay vợ, tay kia lại xoa xoa lên trên bụng an ủi. Anh đây, em cảm thấy thế nào rồi? Hồng gớm gớm nước mắt rồi lắc lắc đầu. Em không sao. Chiếc băng ca lại được đẩy nhanh ra ngoài phòng cấp cứu. Đợi thêm một lúc để bác sĩ theo dõi tình hình thì Hồng cũng được cho xuất viện về nhà. Minh dìu vợ từ bên ngoài xe vào trong nhà. Ấy lần này anh lôi cái nệm từ trên gác xuống dưới tầng trệt để vợ mình nằm, không cho cô leo lên leo xuống cầu thang để tránh nguy hiểm. Thôi anh tính thế này, hay là mai mình về nhà mẹ để em nghỉ ngơi cho đến khi sinh xong thì mình lại lên. Hồng nghe vậy thì đưa mắt nhìn chồng. Thế còn anh thì sao? Mình chật lưỡi. Mà anh xin nghỉ tạm đôi ba ngày, ngày phép anh vẫn còn nhiều. Thôi thì anh về ở với em một thời gian khoảng 5-10 ngày, rồi anh lên lại đi làm, mỗi tháng anh chạy đi chạy về thăm mẹ con em. Biết làm sao được, em cần phải nghỉ ngơi mà, không nên làm việc nhiều, ở trên này thì bí bách trong phòng cũng buồn. Hồng đắn đo suy nghĩ một lúc thì cũng ậm ừ đồng ý. Ấy cả hai quyết định sáng hôm sau sẽ cùng nhau về nhà mẹ của Hồng để cô nghỉ dưỡng. Đêm hôm ấy, mình lại mộng mị chìm vào trong một giấc mơ kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ phải liên tiếp đối diện với những điều kỳ lạ đến như vậy. Đang nằm say trong giấc ngủ thì Minh lại nghe có tiếng đập cửa bên ngoài. Lần này hắn đang nằm dưới tầng trệt nên tiếng đập cửa vang lên rất lớn bên tai. Mình bị tiếng đập cửa kia làm giật mình ngồi bật dậy, đầu ong lên như búa bột. Tiếng đập cửa cứ vang lên rầm rầm rầm, mỗi lúc một lớn, khiến hắn phải khó chịu đến mức đưa tay ôm chặt lấy đầu mình. Vẻ mặt nhăn lại rồi đứng bật dậy, hắn quát lớn. Ai vậy? Tiếng đập cửa bên ngoài bỗng nhiên im bặt đi, thay vào đó là tiếng khóc thút thít vang lên. Hắn vừa nghe thấy tiếng khóc kia rùng mình nổi hết cả da gà. Tiếng khóc cứ văng vẳng, không chỉ phát ra từ sau cánh cửa. Mình đưa mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng nấc khóc. Vợ ơi, vợ, em có nghe gì không? Ấy nhưng lúc này mình đưa tay toàn muốn lay vợ mình dậy thì không thấy cô nằm bên cạnh mình. Hắn lúc này mới giật mình rồi đưa mắt nhìn xuống thì thấy trên nệm trống rỗng, ngoài mình ra thì chẳng còn ai khác. Hồng ơi, Hồng. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi kêu lớn mấy tiếng. Bên ngoài tiếng khóc lanh lảnh cứ vang lên, kèm theo đó là giọng của người con gái. Cứu em, cứu em anh ơi. Nghe thấy tiếng kêu cứu thì Minh hốt hoảng đứng bật dậy, hai mắt mở to hốt hoảng rồi lao nhanh ra cửa chính, vừa loay hoay mở khóa vừa kêu lên từng tiếng. Hồng ơi, Hồng, là em đúng không? Có phải là em không? Hồng ơi, Hồng. Cánh cửa vừa mở toang ra ngoài thì một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, mang theo một mùi tanh tưởi sộc trong mũi, khiến hắn nhăn mặt. Nhận ra mùi tanh quen thuộc thì hắn trố mắt lẩm bẩm. Mùi máu. Hồng, Hồng ơi, em. Chưa nói dứt câu thì hắn khựng lại, bởi lúc này đập vào trong mắt hắn là bóng một người con gái mặc đồ trắng, xõa tóc dài, đang ngồi xổm quay lưng về phía mình. Tiếng khóc lanh lảnh cũng từ người này phát ra. Mình nuốt nước bọt có chút hoảng sợ, hai chân bỗng lại run lên bần bật. Gió lạnh cứ nhẹ nhẹ thổi vào người khiến cho gai óc nổi lên từng đợt. Hồng, Hồng ơi, Hồng. Tiếng khóc thút thít cứ vang lên không ngớt. Từng tiếng khóc khiến cho mình cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang xoáy mạnh vào trong đầu mình, làm cho hắn đôi phần choáng váng. Hắn bước tới run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào vai bóng trắng, thì như có một dòng điện được truyền từ cái bóng kia vào người, khiến hắn giật bắn mình rụt tay lại. Sống lưng lạnh toát, hắn khẽ rùng mình mấy cái. Chợt lúc này cái tiếng khóc im bặt đi. Hồng ơi, em phải không? Ấy lúc này đáp lại câu hỏi của Minh cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Khung cảnh xung quanh cũng chẳng có lấy một tiếng động hay tiếng côn trùng nào khác. Cái bóng trắng cứ ngồi xổm im thin thít khiến mình càng thêm sợ sệt. Hắn đưa chân run run bước tới một bước. Bên tai vang lên tiếng thở mạnh khiến hắn một lần nữa khựng lại. Sau tiếng thở ấy là một tràng những tiếng thở phì phò khó khăn như của ai đó đang lấy hơi lên. Mình lại run run giọng. Không, có phải em không? Tại sao lại như vậy? Tiếng người con gái vang lên bên tai khiến mình sợn gai óc, đưa mắt ngó nghiêng. Ai? Một câu niệm Phật với anh khó đến vậy sao? Tiếng nói đứt quãng rồi lại vang lên tiếng hít thở lấy hơi. Chợt có tiếng bộp bộp bộp vang lên như tiếng nước đang rỉ xuống dưới nền từng giọt. Mình đưa mắt nhìn xuống thì thấy có thứ gì đó đang từ người cô gái kia nhũ xuống dưới nền. Một giọt, hai giọt, rồi liên tiếp những thứ chất lỏng đen sì rơi xuống, đánh tòng tòng vào mặt nước đã tạo thành vũng. Mình tưởng chừng Hồng lại bị vỡ cái nước ối nên lập tức lao tới đưa tay vỗ mạnh vào người cái bóng trắng hớt hải. Hồng, em làm sao vậy? Em có sao không? Lúc này cái bóng trắng kia từ từ quay đầu nhìn lại. Tuy nhiên lúc này cái cổ của cô gái không xoay theo hướng bình thường mà lại xoắn mạnh. Giữa cổ lại có một đường cắt lớn máu tươi đổ ra, ướt hết phần vai và ngực. Nhưng cái điều kinh dị ở đây hơn không phải là vết cắt ở cổ, ấy chính là khuôn mặt quỷ dị kia không phải người, mà chính là khuôn mặt của con thỏ trắng. Hắn lúc này như chết điếng, chỉ biết đứng chôn chân ú ớ há hốc mồm, không nói nên lời. Bóng người đầu thỏ kia mới từ từ đứng bật dậy. Hai mắt con thỏ màu đỏ rực như lửa nhìn chằm chằm về phía mình, rồi từ từ xoay người về phía trước mặt hắn. Ấy lúc này mình càng thêm kinh hãi khi trông thấy cái cảnh tượng kinh dị trước mắt. Từ giữa yết hầu lại xuất huyệt một đường cắt dọc thẳng xuống hết cái bụng. Đường cắt như đang phanh thây người kia ra làm hai mảnh. Bên trong cái bụng không có lấy một chút nội tạng nào, ấy nhưng máu me thịt thả bê bết nhảy nhụa cứ lòng thòng vương vãi hết ra bên ngoài. Hắn lúc này đã tè ra quần từ lúc nào không hay. Con ma thỏ trước mặt lại nhép nhép cái miệng phát ra tiếng người gào thét. Tại sao mày không niệm Phật để hồi hướng cho bọn tao? Tại sao lại như vậy hả? Con thỏ đưa hai tay trước của mình lên, thì lúc này mình lại trố mắt kinh hãi khi nhận ra hai bàn tay kia là hai bàn tay thỏ có móng vuốt dài nhọn hoắt đang chĩa về phía trước mặt mình, khiến hắn ngã bật ra sau, rồi hốt hoảng quay người bỏ vào bên trong nhà. Giọng con thỏ vẫn cứ văng vẳng khóc lóc bên tai. Tại sao mày không niệm Phật cho bọn tao? Mày ác lắm. Bọn tao đã đến cầu xin mày rồi mà. Tiếng khóc ngày một đến gần hơn. Mình hớt hải la hét rồi bỏ nhanh vào trong nhà. Hắn lần mò thì chụp được cái kéo cắt vải nằm gần bàn máy may, rồi run bần bật quay lại miệng lắp bắp. Chúng mày cút khỏi nhà tao, tránh xa tao ra. Con thỏ khóc nấc lên hu hu hu một hồi, rồi bỗng cúi gục đầu im lặng. Bất chợt nó trừng mắt rồi nhìn về phía mình, sau đó thì gằn giọng. Nó hét lớn một tiếng rồi bất ngờ lao nhanh tới. Mình hốt hoảng vung tay đâm mạnh mũi kéo về phía trước, ghim thẳng vào cổ con thỏ đánh phập một tiếng. Con thỏ giãy lên đành đạch mấy cái, sau đó thì gào thét đau đớn. Nó vung hai bàn tay sắc nhọn cào vào mặt mình. Ấy còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì bỗng có hai bóng người từ bên ngoài lao tới. Hai bóng người này thoát ẩn thoát hiện, không để cho mình nhìn thấy rõ mặt. Cả hai vung dây xích từ đằng xa chồng vào trong cổ của con thỏ, rồi giật mạnh kéo ngược nó ra đằng xa. Sau đó thì kéo sền sệt nó trên mặt đất, đi khuất sâu vào trong bóng tối. Bên tai của mình vẫn còn cái tiếng lanh lảnh của con thỏ đang gào thét. Nghiệp của mày sắp đến rồi. Nghiệp sát sinh của mày sắp đến rồi. Rồi mày sẽ phải trả giá. Mày sẽ phải trả giá. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến hắn giật bắn mình mở mắt. Hai mắt nhẹ đi cay xè, vì còn đang trong cơn buồn ngủ. Theo quán tính, hắn đưa tay mò mẫm xung quanh, rồi với lấy cái điện thoại, rồi tắt đi tiếng chuông báo thức, nhắm chặt mắt rồi ném điện thoại sang một bên. Khoảng độ đâu gần hơn 20 giây, thì lúc này hắn mới mở trừng mắt rồi thoáng giật mình sợ sệt. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, mà liếc qua liếc lại, sau đó quay phát lại nhìn sang bên cạnh. Thấy vợ mình vẫn còn đang ngủ say, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả những gì hắn vừa gặp phải đều là mơ. Hắn chập lưỡi rồi nằm xoay người, tròn tay ôm lấy Hồng. Sau đó thì lại lim dim nhắm mắt, trong đầu lại suy nghĩ về giấc mơ kinh dị vừa rồi. Ấy rồi chỉ trong chốc lát, hắn lại chìm vào trong giấc ngủ say. Cho đến khi giật mình thức giấc thì đã thấy bóng của Hồng đang loay hoay xếp đồ bỏ vào trong cái vali. Minh Choàng ngồi dậy rồi đưa tay vươn vai. Cảm giác toàn thân mình ê ẩm mệt mỏi vô cùng. Hắn ngáp dài một tiếng rồi đưa tay bật điện thoại. Thấy đồng hồ đã nhảy 9 giờ sáng. Em chuẩn bị đồ xong chưa? Nghe chồng hỏi, Hồng quay sang gật đầu rồi lại lên tiếng. Em xong rồi, còn ít bộ đồ kia chốc đi sẵn, em ghé giao cho người ta luôn. Mình nghe vậy thì khẽ gật đầu, rồi lại đứng bật dậy đi vào trong nhà vệ sinh mà đánh răng. Trong lúc đánh răng, hắn lại thoáng nhớ về giấc mơ đêm qua. Nhưng lúc này dường như là không còn nhớ rõ từng chi tiết, mà chỉ loáng thoáng như cơn ác mộng ngang qua. Cũng chẳng lấy mấy làm quan tâm, hắn nhanh chóng rửa mặt rồi đi nhanh ra bên ngoài, chuẩn bị một số thứ linh tinh rồi đưa vợ mình về quê. Cả hai đi gần 4 tiếng thì cuối cùng cũng đã về đến trước cái cổng làng Thanh Liêm. Mình thở dài một hơi rồi chạy dọc theo con đường làng, chạy ngang qua mấy ruộng lúa lớn, sau đó thì lại rẽ vào trong con đường nhỏ. Những căn nhà mái tôn nằm cách xa nhau hơn chục bước chân. Người vùng này thì đại đa số đều làm ruộng, bởi ở vùng quê này chỉ loay hoay nghề nông, còn không thì đi làm thuê cho những nhà máy xí nghiệp nằm cách làng Thanh Liêm này khoảng độ gần 20 phút lái xe. Chiếc Vision vừa chạy đến trước một căn nhà cấp 4 nhỏ nằm cạnh cái nhà tôn đã cũ nát. Mình đưa tay nhấn còi rồi lên tiếng gọi lớn. Mẹ ơi! Mẹ! Vợ chồng con về rồi! Từ bên trong nhà, bóng người đàn bà trạc độ hơn 60 đang đội cái nón lá đi ra. Đưa mắt thấy vợ chồng mình thì cười hớn hở lên tiếng. Ủa? Sao hai đứa về mà không báo cho mẹ? Tiếng cửa sắt đã khô nhớt kéo mạnh ra, vang lên két két, khiến cho cả hai phải nhăn mặt. Ấy lúc này mình mới cười một tiếng. Dạ, đêm qua có chút chuyện nên sáng nay vợ chồng con về cho Hồng ở dưới này thời gian để dưỡng thai mẹ. Mình chạy thẳng chiếc xe vào trong. Bà Dung tháo cái nón lá rồi quạt lấy mấy cái quanh người, vừa đi vừa lên tiếng hỏi. Thế đêm qua là có việc gì? Chúng mày đi từ sớm đến giờ có mệt không? Cả hai bước xuống xe rồi tay xách tay mang đi nhanh vào trong phòng khách, rồi mới ngồi xuống bên tấm phản lớn. Bà Dung cầm lấy cái bình nước đá lớn rồi đặt lên trên phản. Uống đi hai đứa, rồi có gì thì từ từ nói. Bà Dung vừa nói vừa đưa tay bật cái quạt máy quay sang chỗ Hồng. Ấy lại đưa tay xoa xoa lên bụng của cô rồi lên tiếng cưng nựng. Thế nào rồi? Chúng mày chăm cháu của mẹ thế nào? Hôm giờ có ngén gì không hả con? Hồng lúc này mới quay sang nhìn mẹ mình rồi lắc đầu lại lên tiếng. À dạ không, dạo này con không ngén, chỉ là đêm qua con té cầu thang mẹ. Nghe thấy Hồng nói thì bà Dung hốt hoảng trố mắt, gặng hỏi sự tình thì cả hai mới kể rõ mọi chuyện đêm qua. Ấy lúc này bà Dung thở phào một hơi, nhưng rồi lại chật lưỡi có chút lo lắng. Ai, cũng may là không sao. Thôi thì cứ ở đây với mẹ tới khi nào sinh rồi thì hẳn lên thành phố. Thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi con. Mẹ đi chợ mua cho ít thuốc bắc. Chốc thằng Dương cùng với bố mày về thì bảo bắt cho con gà ác sau vườn để mẹ hầm thuốc bắc để bồi bổ cho cháu mẹ. Ừ, dạ dạ, nhưng mà bố với thằng Dương đi đâu rồi hả mẹ? Bà Dung chập lưỡi. Ai, bố con chúng nó đi ra ruộng thăm nước ấy. Lại đi bẫy đi săn gì ấy mà, mẹ cũng chẳng biết. Chắc cũng gần về rồi. Vừa nói dứt câu thì bà Dung ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa, Thấy loáng thoáng bóng của chồng mình là ông Hải cùng với thằng Dương đang từ đằng xa đi về, trên tay còn xách theo cái thứ gì đó. Đấy, vừa mới nhắc xong, bố còn chúng nó về kia kìa. Ông Hải và Dương về tới trước cửa thì trông thấy chiếc xe của vợ chồng Minh dựng trong nhà. Dương mới lên tiếng gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ, xe ai giống xe chị Hồng vậy? Lúc này Hồng cùng với Minh cũng đứng dậy, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ông Hải thấy con mình từ xa về thì mừng rõ lên tiếng. Ồ, chúng mày về khi nào mà không báo trước? Ôi dồi ôi, đang bầu bì lại đi đường xa thế hả con? Ông Hải đi kéo cánh cửa rồi đi nhanh vào trong nhà, đưa tay vỗ vỗ lên vai Hồng. Rồi ôi, bố mày, sao về mà không báo trước? Thôi vào nhà ngoài này nắng, cháu của bố nè. Ông quay người đi vào trước, Hồng thấy vậy thì cũng quay người đi theo sau. Lúc này mình mới thấy trên tay Dương đang cầm cái thứ gì đó, đưa mắt nhìn nhìn rồi lên tiếng. Dương, anh nghe bảo em với bố đi bấy thú về à? Có bấy được gì không? Thằng Dương năm nay cũng đã gần 25 tuổi. Nghe thấy anh rể mình hỏi thì liền quay sang, đưa cái thứ đang cầm trên tay ra trước rồi cười cười. Có mồi ngon đấy, bấy được con tiểu hổ của nhà ai đi lạc không biết. Mình đưa mắt thì lúc này nhận ra thứ thằng Dương đang cầm trên tay là một con mèo với bộ lông màu vàng. Ấy mình thấy thì cũng chật lưỡi rồi cười cười. Thế thì còn gì bằng, anh là khoái cái món này nhất. Thế à, mang vào chốc anh em mình làm tô mận, rồi chiều mấy bố con lai dài nhé. Chiều hôm ấy, mình hì hục cả buổi bên trong bếp với cái nồi thịt mèo vô cùng thơm ngon mà hắn tự tay chế biến để làm mồi cho buổi chiều hôm nay. Ấy bưng cái đĩa thịt mèo từ dưới bếp đi lên, Hồng đang nằm trên cái võng đung đưa lướt điện thoại thì nghe cái mùi thịt nấu mặn thơm lừng thoang thoảng qua bên mũi, lại đưa mắt nhìn sang chồng mình đang bưng cái đĩa đi lên. Anh nấu gì thơm thế, thịt cầy à? Mình nghe thấy vợ mình nói thì khựng lại, quay sang cười cười rồi lên tiếng. Không, tiểu hổ, nghe mùi thơm thì chịu không nổi rồi đúng không? Đây, chồng cho ăn một miếng trước nhé. Mình vừa nói vừa đưa tay gắp lấy một miếng thịt rồi đút cho Hồng. Cô nhai nhóp nhép trong miệng rồi tấm tắc khen. Đúng là chồng em có khác, nấu gì cũng ngon cả. Nghe vậy, mình liền đút thêm cho cô một miếng, ấy rồi đứng bật dậy. Dưới bếp vẫn còn ấy, em có ăn thì anh mang cho một chén nhỏ nhé. Thôi, thế anh với bố nhậu đi, em ăn gà tiềm của mẹ cũng được. Minh cười cười rồi ậm ừ đi nhanh ra ngoài trước sân. Ấy lúc này ông Hải đã ngồi đợi sẵn. Mình đặt cái đĩa thịt mèo nấu dựa mận vào giữa cái mâm lớn, bên cạnh còn có một bát canh gà hầm. Ơ, thằng Dương đâu rồi hả bố? Ông Hải khịt khịt cái mũi sau đó hất cằm. Bố bảo nó đi mua chai rượu rồi. Chà, tiểu hổ nấu mận thơm thế này thì còn gì bằng. Ông đưa tay bốc lấy một miếng thịt mèo rồi chấm mạnh vào chén mắm tôm đã được vắt chanh thơm lừng, sau đó thì lại cho vào miệng nhai một cách ngon lành. Lúc này thằng Dương cũng vác chai rượu từ bên ngoài đi về, nghe thấy cái mùi tiền xạ thơm nức bốc ra từ đĩa thịt thì nước bọt nó từ trong miệng lại từ từ ứa ra. Nó đi nhanh vào trong rồi đặt chai rượu xuống dưới mâm, sau đó thì vặn nắp rót ra vào ba cái ly nhỏ. Ấy cả ba người đưa tay cụng ly đánh cách một tiếng, sau đó thì uống cạn một hơi. Cả ba lại à lên một tiếng dài, sau lại dùng đũa mà gắp lấy từng miếng thịt mèo rồi chấm vào mắm tôm mà cho vào miệng. Bữa nhậu của ba bố con cứ thế diễn ra đến độ hơn 9 giờ đêm. Lúc này cả ba đã uống hơn chai rượu lớn. Khuôn mặt Minh càng uống say thì hai mắt càng đỏ, hiện rõ sự hung ác bên trong đôi mắt. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi ở lấy một tiếng dài, đưa tay gắp lấy miếng thịt mèo cuối cùng cho vào trong miệng, sau đó nhai nhóc nhép. Mẹ nói chẳng phải chê, trên đời này không có thứ gì ngon bằng thứ thịt này. Ông Hải cũng lè nhè cái giọng say xỉn của mình. Nó vẫn phải mua thịt cầy con ạ. Nhưng mà phước cho tao có thằng rể biết nấu ăn ngon. Bố đi ăn nhậu hết tất cả những nhà trong làng. Chả có nhà nào nấu ăn ngon bằng thằng rể của bố. Mình nghe bố vợ khen mình thì khoái chí lắm. Hắn cười lên một tràng được chặt lưỡi. Ấy, có gì đâu hả bố? Con còn ở đây dăm ba bữa 10 ngày. Ấy, hôm nào con đi mua con cầy. Vậy bố còn mình là một bữa thật ngon bố nhé. Thằng Dương nghe vậy thì chen ngang. Ôi, cầy bây giờ đây nó thuộc dạng đặc sản ấy, khó tìm lắm. Ấy mà còn đi câu trộm thì ôi trời ơi, người ta bắt được thì lại đập cho chết tươi. Mình nghe vậy thì nhăn mặt chật lưỡi, hai mắt hắn mở lên trừng trừng đầy sát khí. Đập, đập thế nào? Ai bảo chúng nó thả rong chó? Dương lại đáp. Anh không hiểu rồi, quê thì nó phải thả rong chứ có phải thành phố đâu. Mà không cần cày anh ạ, gần nhà mình có cặp mèo hoang. Hôm á em thấy nó cứ lởn vởn gần bên nhà, em canh bắt mãi mà không được. Con mèo ấy to lắm, làm ra cũng phải một nồi to ấy. Mình chèm chẹp cái lưỡi, mùi tanh của thịt mèo lại sộc vào trong miệng khiến hắn thèm thuồng. Thế à, hôm nào anh mang bẫy ra bẫy, lại chén một bữa cho đã nhờ. Lâu lắm rồi anh cũng muốn ăn lại ấy. Ông Hải xua xua tay. Chúng mày có làm thì để dành cho bố một ít. Mày bố mẹ có việc phải sang bên tỉnh mấy hôm. Nghe mẹ chúng mày báo sang dự cỗ dự cười gì của người quen trong họ ấy. Mình nghe vậy thì vâng vâng dạ dạ. Vâng, thế mai bố mẹ đi thật à? Chúng còn mới về mà. Thôi, phải đi. Tao với mẹ chúng mày lỡ hứa rồi. Thế không đi thì không được. Ít hôm lại về ấy mà. Yên tâm. Cả ba người nói thêm đôi ba lời thì cũng tàn cuộc nhậu. Dương và Minh ngủ ngoài cái phản phòng khách. Ông Hải và bà Dung ngủ ở phòng đầu tiên. Còn Hồng thì ngủ một mình ở phòng cuối. Tối đêm hôm ấy, bởi bầu bì nên Hồng bị cái chứng khó ngủ. Đang nằm trằn trọc thì bên tai bỗng Dương lại nghe văng vẳng cái tiếng mèo kêu. Tiếng con mèo cái kêu lên như tiếng em bé đang khóc khiến cho Hồng thoáng nheo mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ nhỏ. Qua cái khe cửa nhỏ, cô trông thấy có con mèo đang từ từ bước qua. Hai mắt nó xanh lè lè sáng rực. Nó vừa bước vừa kêu lên từng tiếng vang vọng khắp nơi. Tiếng kêu cứ vang vọng trong đầu khiến cô thoáng chốc lại nổi cả da gà. Nhưng chợt lúc này cô lại nhớ đến miếng thịt mèo lúc chiều Minh đã đút cho mình ăn. Cái hương vị thơm ngon ấy lại xuất hiện trong đầu khiến cô có chút thèm thuồng. Nước dãi tự động tuôn ra bên trong miệng. Cô chèm chẹp miệng rồi lẩm bẩm. Nửa đêm nghe tiếng kêu thì sợ thật đấy. Nhưng mà thịt thì ngon phải biết. Cô lôi nhanh cái điện thoại, sau đó thì mở mạng mà kiểm tra xem trong thời kỳ bầu bì thì có được ăn thịt mèo hay không. Ấy lúc này kết quả cho được thì toàn là những lời khuyên không được ăn thịt mèo khi đang có thai. Ấy sẽ bị nguy cơ tiềm ẩn về sản giật và tiền sản giật. Hồng chẹp lưỡi rồi tắt điện thoại, lại đưa tay xoa xoa cái bụng mình, sau đó lại thở dài tiếc nuối. Thôi, mẹ đáng nhịn để con khỏe vậy. Sau sinh mẹ sẽ bắt bố làm cho mẹ một bữa ăn thật đã mới được. Cô lại nằm xoay người, sau đó thì lại lim dim đôi mắt cố chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng bên tai bỗng dưng lại văng vẳng lên tiếng của ai đó đang ru con. À ơi, à ơi, ơi à. Con ơi, con ngủ cho ngoan. Mai này mẹ sẽ bắt gà bắt chuột để mà con ăn. À ơi, à ơi, ơi à. Tiếng hát ru lanh lảnh vang lên giữa đêm tối khiến cho Hồng lạnh run hết cả người, da gà nổi lên từng đợt. Ấy cái tiếng hát ru ấy cứ văng vẳng bên tai khiến cô phải giật mình tỉnh giấc. Ấy nhưng khi cô vừa mở mắt thì tiếng hát ru vừa rồi cũng chẳng còn, thay vào đó là tiếng mèo văng vẳng trong gió. Lúc này lại bỗng dưng có tiếng gió rít qua bên khe cửa sổ thổi vào trong, khiến Hồng cảm giác lạnh lạnh, đưa tay kéo lấy cái chăn rồi đắp lên trên người. Lúc này bên tai lại văng vẳng tiếng đu quỷ dị vừa rồi. À ơi, à ơi, ơi à. Con ơi, con ngủ cho ngoan, mai này bố về, bố bắt con chuột con gà cho con ăn. À ơi, à ơi, ơi à. Hồng tuy nhắm mắt nhưng tai vẫn nghe thấy rõ mồn một nội dung của câu hát ru kia. Giọng hát ru cứ lanh lảnh khiến cho Hồng nghe thấy thì cảm giác cứ rợn rợn hết cả người. Cô mở mắt rồi quay người nhìn về phía cửa sổ. Ấy lúc này tiếng hát kia lại được thay bằng cái tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu ngày một lớn, dường như con mèo kia đang ở đâu đó rất gần với căn phòng của Hồng. Cô chợt lưỡi rồi ngồi bật dậy, không tài nào mà ngủ được khi cái tiếng mèo nó cứ văng vẳng bên tai. Đưa tay đẩy nhanh cửa sổ rồi nhìn ra ngoài xem con mèo kia đang ở đâu. Bên ngoài lúc này lại tối đen như mực. Hồng căng mắt cố nhìn ra bên ngoài một lúc thì đập vào mắt là đôi mắt sáng rực màu xanh đang nhìn chằm chằm về phía mình, khiến cô thoáng giật mình. Sau một lúc thì mới thở hắt một hơi nhẹ nhõm, bởi trong cái bóng tối không chỉ có mắt mèo mà còn mắt của những loài thú vật khác cũng sáng rực lên một màu xanh lá. Hồng thấy con mèo đang nhìn chằm chằm về phía mình, sau lại có tiếng mèo con vang lên xung quanh. Cô đưa tay xua xua đuổi con mèo kia đi. Con mèo đen nhìn chằm chằm về phía Hồng, nó thấy cô đang ra tay xua xua thì lập tức đứng phốc dậy, rồi phóng người chạy nhanh lên trên cái mái tôn của căn nhà tôn rột nát, bỏ hoang, nằm đối diện bên phòng ngủ của cô. Nó đứng từ trên cao rồi đưa đôi mắt xanh lẻ nhìn xuống, rồi lại vang lên tiếng kêu. Trong bóng tối, con mèo nha hàm răng nanh nhọn hoắt ra, rồi nhìn chằm chằm về phía cô như đang giận dữ. Hồng cũng nhìn về phía đôi mắt kia một lúc thì cảm giác có chút ớn lạnh. Cô đưa tay kéo cái cửa sổ rồi đóng lại đánh rầm một tiếng. Con mèo bên ngoài cũng im bặt đi. Lúc này cô mới nằm xuống rồi xoay người quay lưng về phía cửa sổ, lim dim đôi mắt chìm dầm vào trong giấc ngủ. Nhưng lúc này bỗng lại có một đôi mắt xanh lè lè thoáng qua bên khung cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía Hồng. Tiếng bước chân lại vang lên bên tai. Hồng lại bị đánh thức khiến cô vô cùng khó chịu. Bầu bì đã thay đổi tính nết một phần, lại còn ngủ chập chờn không sâu giấc, khiến cô vô cùng cáu gắt. Nằm ngửa rồi mở trừng đôi mắt nhìn lên trên trần nhà. Bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên đều đều. Lúc này Hồng ngồi bật dậy, đưa tay mở toang cánh cửa sang hai bên, rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài xem thử là ai đang đi qua đi lại, tạo tiếng ồn, cố tình không cho cô ngủ. Nhưng khi cô vừa mở cửa thì lại không thấy ai, duy chỉ có con mèo đang ngồi cách đó khoảng độ hơn 3 bước chân, đang đưa đôi mắt nhìn về phía cô. Con mèo kêu lên một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hồng như đang xin xỏ cái thứ gì đó. Lúc này Hồng điên tiết chửi đọc. Ôi dồi, cái thứ chết tiệt này, mày có cút đi chỗ khác cho tao ngủ không hả? Dứt lời cô quay vào trong rồi ngó nghiêng với lấy khối Rubik đang đặt trên cái bàn nhỏ. Đoán đấy là đồ chơi mà ngày bé thằng Dương hay cầm xoay xoay. Hồng vung tay ném khối Rubik bay vút ra bên ngoài, ném thẳng vào đầu con mèo đánh bốc một tiếng lớn, khiến con mèo ngã bật ra đất rồi kêu lên một tiếng chói cả tai. Lập tức nó lao người chạy đi mất hút. Sau khi thấy con mèo không dám lảng vảng xung quanh thì Hồng mới đóng rầm cửa lại thêm một lần nữa. Cô lẩm bẩm chửi trong miệng. Tao mà không bầu bì thì mày khéo cũng thành tiểu hộ bảy món được con ạ. Hồng lại nằm xuống, sau đó lại quay người nhìn ra bên ngoài chờ đợi xem con mèo kia có quay trở lại hay không. Đợi một lúc thì không thấy có động tĩnh gì. Hai mắt cô lại mỏi dần đi, sau đó thì chìm dần vào trong giấc ngủ. Con mèo đen bên ngoài sau khi bị ném khối Rubik vào đầu thì nó phóng người chạy nấp trên một tán cây lớn. Đôi mắt nó sáng rực lên nhìn về phía sau lưng mình, như đang dè chừng có người đuổi theo hay không. Hai mắt nó mở to trừng trừng, mang theo một nỗi căm phẫn vô cùng lớn. Bỗng từ trong cổ họng nó lại văng vẳng lên giọng nói của một người phụ nữ: "Chúng mày đợi đấy, tao chỉ xin cơm về cho con tao. Chúng mày lại đánh đuổi tao, tao nhất định phải báo thù." Giọng nói kia vang lên thì hai mắt nó càng mở to, đôi mắt như hai viên bi dạ quang sáng rực lên, nhìn chằm chằm về phía căn nhà của kẻ vừa rồi đã đánh đuổi mình. Hồng đu mình vào trong giấc ngủ một lúc thì cô lại chìm trong cơn mộng mị. Cô thấy mình đang đứng trước một bãi đất trống, xung quanh tối đen như mực. Bằng mắt thường có thể le lói thấy được mờ mờ ảo ảo những cảnh vật xung quanh. Cô trông thấy mình đang đứng dưới một gốc cây xoài lớn bên cạnh căn nhà tôn cũ nát. Lúc này cô cũng chẳng biết tại sao mình lại đứng ở đây. Lại đưa mắt nhìn xung quanh thì nằm đối diện chính là nhà mình. Hồng ngó nghiêng một lúc thì đưa chân bước đi thẳng về nhà. Nhưng khi cô vừa bước được mấy bước thì lại có tiếng ai đó ru con lanh lảnh vang lên. Nghe thấy tiếng hát ru thì Hồng lập tức khựng lại. Dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô phải rùng mình mấy cái. Lúc này cô quay lại ngó nghiêng rồi lên tiếng lẩm bẩm: "Ai ấy nhỉ? Mẹ ơi, sao cái bài hát ru gì mà kinh thế?" Bên tai lại vang vẳng lên tiếng hát từ khắp bốn phương tứ hướng. Hồng chẳng định hình được là nó đang phát ra ở đâu. Cố quay người ngó nghiêng nhìn những căn nhà xung quanh. Thế xóm mình lại có người mới sinh à? Những cái tiếng hát nó cứ lanh lảnh là thế nào nhỉ? Hồng chậc lưỡi. Rồi thôi cũng không quan tâm nữa. Đi tới đưa tay mở cánh cửa sắt toàn bước vào, thì có cái bóng đen chạy xoẹt qua sau lưng khiến cô giật mình quay phắt lại. "Ai đấy? Trộm, trộm, có trộm à?" Cái tiếng "à ơi" nghe qua có vẻ nó bình thường. Ấy nhưng khi đến tiếng thứ hai, thứ ba thì cảm giác lạnh toát cả sống lưng, khiến Hồng nổi lên gai óc từng đợt. Trong đầu cứ vang vẳng à ơi, khiến cô nhăn mặt. "Ai mà cứ hát mãi thế? Mẹ con thế nào mà ru từ nãy đến giờ chưa ngủ à?" Chợt có tiếng cười ha ha ha ha vang lên, khiến cho Hồng giật bắn mình rồi bước lùi lại. Khuôn mặt cô tái mét cắt không còn một giọt máu. Lúc này Hồng run lên bần bật: Ai? Là ai?" À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ bắt hồn nó về cho con. Con ơi, khát sữa đói cơm, mẹ đi mẹ bắt hồn về con ăn. Giọng nói kia vang lên khắp bốn phương tứ hướng, khiến cho Hồng vô cùng hoảng sợ. Cô đun lên bần bật rồi chắp tay lại trước ngực, hai mắt ngấn lệ rồi nhìn xung quanh. Giọng cười cứ như đang xoáy mạnh vào trong thâm tâm, ám ảnh trong tâm trí cô không tài nào dứt được. Lúc này Hồng ngó nghiêng thì vô tình bắt gặp một bóng người đang ngồi chắp bằng, trên tay bộc lấy cái thứ gì đó, dưới chân lại còn có 4-5 cục đỏ hòn đang bò nhau nhóc. Hồng ú ớ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cái bóng kia mà nói không thành lời. Lúc này cái bóng đen kia mới hiện rõ hơn trong mắt Hồng, là một người đàn bà đang ngồi xóa cái mái tóc dài, trên tay bồng một đứa bé đang gào khóc từng tiếng. Bên dưới chân lại là 4 đứa bé khác, cả người đỏ hòn, đang bò nheo nhúc cũng khóc ré lên. Hai tay người đàn bà đưa qua đưa lại như đang ru con. Ấy giọng bà ta lại the thé vang lên: "À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ bắt hồn nó về con ăn. À ơi, à ơi." Người đàn bà vừa ru vừa cười lên ha ha giữa đêm tối, khiến cho Hồng hoảng sợ mà mếu máo khóc nấc lên. Ấy lúc này người đàn bà ngửa cổ cười lên một tràng, rồi sau đó cúi cục đầu im lặng. Hồng thấy vậy thì run run, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía người kia để cố nhìn cho rõ khuôn mặt của bà ta. Đang dán mắt chăm chú thì bất thình lình người đàn bà ngước mặt, lúc này đập vào mắt Hồng là khuôn mặt một người đàn bà vô cùng dữ tợn, với đôi mắt xanh lè lè, miệng há to ra để lộ bốn cái nanh dài nhọn hoắt. Người đàn bà nhìn chằm chằm về phía Hồng rồi gào lên một tiếng khiến cho cô hốt hoảng thét lên. Hồng giật mình tỉnh giấc vừa ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp khiến cho chống ngực cô đập lên thình thịch, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, mồ hôi đầm đìa sau áo. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình vẫn còn đang nằm trong phòng. Ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào khiến cô nhau mắt rồi đưa tay che lấy mặt. Tiếng gõ cửa cộp cộp cộp bên ngoài vang lên bất thình lình khiến Hồng giật bắn mình rồi quay phát lại, ớ lên một tiếng, đưa mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, miệng lắp bắp lên tiếng: Ai đấy? Anh đây, em làm sao lại la toáng lên thế? Phòng có chuột à? Hồng nghe thấy tiếng chồng mình thì lập tức đứng bật dậy, thở hắt một hơi rồi từ từ đi tới, đưa tay mở cánh cửa vào bên trong. Lúc này mình vừa bước vào thấy khuôn mặt thất thần của cô thì liền đưa tay lau mồ hôi trên trán, lên tiếng: Em làm sao vậy? Sao mặt lại nhợt nhạt ra thế? Hồng chậc lưỡi rồi thở dài một hơi. Đêm qua em gặp ác mộng. Có con mèo nó... Chợt có tiếng mèo kêu vang lên bên ngoài khiến Hồng giật bắn mình quay lại. Ấy lúc này cô đưa mắt run run nhìn về phía chồng mình. Như hiểu ý, mình đi tới đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy con mèo đen lớn đang ngồi một góc nhìn chằm chằm vào trong nhà. Lúc này mình không nói không rằng khẽ đưa tay đóng chặt cửa sổ, sau đó vỗ vỗ lên vai vợ mình. Thôi, em ra ngoài rửa mặt cho tỉnh. Hồng khẽ gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài, nhưng hai mắt vẫn còn chút gì đó có vẻ lo lắng. Anh mình thì cặp mắt bắt đầu sắc lại, hắn đi nhanh ra bên ngoài rồi nhặt lấy mấy hòn đá lớn và ném thẳng về phía con mèo. Chết này, mày kêu với ông à? Cút chỗ khác cho vợ ông nghỉ ngơi. Con mèo bị mấy hòn đá ném thẳng vào trong người bôm bốp thì đau đớn gào lên một tiếng, rồi lao người chạy nhanh đi mất hút. Nghe tiếng mèo kêu thì Dương từ trong nhà cũng đi ra, rồi đưa mắt nhìn về phía con mèo đã chạy đi, nó lên tiếng: Ôi, là con mèo lần trước ấy, em canh bắt nó mãi nhưng không được. Mình nghe vậy thì cũng quay sang nhìn về phía Dương, lên tiếng: Thế là con mèo mà em nói đấy à? Nó thường xuất hiện xung quanh nhà mình không? Đêm qua nó kêu cả đêm không cho chị chú ngủ. Dương chậc lưỡi: Có, nó hay lảng vảng gần nhà mình để xin ăn này. Chắc là mèo hoa. Đã thế em phải canh chừng bắt cho được, để nó kêu cả đêm thế chị nghỉ ngơi thế nào được. Chợt lúc này tiếng của Hồng vang lên: Thế à, bố mẹ đi đâu rồi hả Dương? Sáng nay chị không thấy. Dương quay sang rồi đáp: Bố mẹ đi sang lên tỉnh để dự cái đám cưới nhà cái Thu con bác Phong ấy. Chị nhớ cái Thu không? Con bé ngày trước lâu lâu vẫn thường xuống chơi với hai chị em mình ấy. Hồng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu ậm ừ. Dương nói thêm đôi ba lời thì lại vác cái cuốc lên trên vai. Thôi anh chị ở nhà nhé, em ra đồng đây. Mà anh Minh này, ở nhà trông để ý con mèo kia nhé, thịt nó chắc hơn một nồi lớn đấy hả? Mình chẹp lưỡi rồi ậm ừ. Ờ, anh biết rồi, thịt luôn chứ không nó lại kêu vang cả đêm bố ai ngủ cho được. Hồng nghe vậy thì chen ngang vào: Con mèo đêm qua ấy à? Thế em sợ nó là mèo ma. Hồng lại kể cho mình nghe về toàn bộ sự việc đêm qua. Nhưng khi nghe xong thì mình lại lắc đầu: Ôi dào, đó là do em tưởng tượng quá mức mà thôi. Bầu bì thì hay suy nghĩ nhiều mà, chỉ là mơ thôi em ạ. Khoa học chứng minh rõ giấc mơ của con người là trước khi ngủ người ta nghĩ gì thì mình sẽ mơ thấy cái đó. Thế đấy. Mình lại kể cho Hồng nghe về giấc mơ của mình gặp hai con thỏ. Sau đó rồi cười lên ha ha. Đấy, thế anh có làm sao không? Chỉ là mơ thôi. Mà mơ thì thường không có thật em ạ. Hồng nghe chồng nói thì cũng ậm ừ có lý. Cô cũng chẳng mê tín những chuyện mộng mị điềm báo này. bởi cả hai đều là người của thời hiện đại, tiếp cận nhiều với những thứ khoa học tiến bộ, thì làm sao tin được những thứ mê tín dị đoan này. Suốt cả ngày hôm ấy, mình đưa vợ đi chợ rồi đi đây đó khắp làng quê nhỏ này. Con mèo đen kia cũng chẳng thấy bóng dáng nó quay trở lại, dường như là phải ăn mấy hòn đá của mình ném vào người, đã khiến nó hoảng sợ, bỏ chạy đi mất tăm mất dạng. Tối khuya hôm ấy, vợ chồng mình đang chìm trong cơn ngủ say, thì chợt bên tai Hồng lại nghe thấy tiếng mèo kêu ai oán bên ngoài cửa sổ. Cô khẽ quay người rồi đưa tay vỗ vỗ vào vai chồng mình. Mình đang ngủ thì bị gọi dậy. Hắn đưa mắt ngái ngủ cay xè rồi nhìn về phía vợ, giọng lè nhè. Chuyện gì vậy em? Hồng nhăn mặt rồi đưa tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Con mèo nó lại kêu ấy. Ổn quá à? Mình ngáp dài một tiếng, bên tai hắn cũng nghe thấy tiếng mèo văng vẳng. Lúc này hắn mới bực bội ngồi bật dậy, đưa tay mở bung cánh cửa sổ rồi bật ra bên ngoài. Đưa đôi mắt hậm hực nhìn ra đằng sau thì thấy có cặp mắt xanh lè lè đang nhìn chằm chằm về phía mình. Hắn kéo tay đóng chặt cửa sổ lại, sau đó đứng bật dậy, hậm hực chửi độc lên. Mẹ tiên sư, nửa đêm lại đến phá giấc ngủ của ông, đúng là cái loại thủ dài. Hôm nay đập chết tươi mày mới được. Mình mở mạnh cánh cửa phòng rồi đi nhanh ra ngoài. Hắn ngó nghiêng rồi đi thẳng xuống dưới bếp, sau đó với tay chụp lấy cái cuốc dài rồi mở cánh cửa bếp đi nhanh ra ngoài. Hắn đưa mắt láo liên nhìn xung quanh, hai mắt hắn lúc này đỏ rực lên tựa như cái lúc mà hắn đang xuống tay giết mổ. Thấy con mèo đang ngồi phía đằng xa nhìn tới, Minh hằn học rồi nhẹ nhẹ tiến tới gần hơn. Con mèo nghe thấy có tiếng động thì cũng lập tức đưa mắt nhìn về phía cái bóng của Minh đang tiến tới gần hơn. Nó cũng đứng bật dậy rồi chằm chằm đôi mắt xanh nhìn về phía Minh. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, lẻ chừng. Một hòn đá lớn từ đằng xa ném tới chỗ con mèo. Nó nhanh chân nhảy phóc sang một bên, né tránh rồi kêu lên một tiếng lớn. Mình lúc này lại phóng tới vung tay, đập giáng mạnh cái cuốc về phía trước. Con mèo nhanh chóng lại nhảy bật sang một bên, lưỡi cuốc từ trên cao bổ mạnh xuống đất, đánh phập một tiếng. Thừa cơ hội, con mèo hung hãn lao tới vung hai chân trước cào liên tục vào người Minh. Miệng nó há to ra, cắn xé vào da thịt. Bị cào đau, hắn điên tiết, vung tay hất mạnh con mèo xuống đất, sau đó thì vung cuốc liên tiếp bổ tới. Chết này, chết này, chết này. Từng nhát cuốc bổ phập phập phập mạnh xuống dưới đất. Con mèo nhanh như chớp nhảy nơi này sang nơi kia để né tránh. Ấy mình khua tay rồi giáng mạnh một cú đập thẳng xuống. Lưỡi cuốc thế nào lại đánh phập vào một nửa đuôi con mèo, khiến phần đuôi sau của nó bị chặt đứt lìa ra bên ngoài. Con mèo kêu lên một tiếng đau đớn rồi phóng người bỏ chạy thục mạng. Thấy vậy, mình lại vung tay chộp lấy mấy viên đá rồi ném tới. Từng viên đá đánh phóng thẳng vào cái nhà tôn rột nát, vang lên từng tiếng ầm ầm, đánh động cả một khu. Ấy thằng Dương đang ngủ trước cái phạm thì nghe tiếng động lập tức lao nhanh ra ngoài cửa. Thấy mình đang đứng vung tay ném đá về phía đằng xa thì nó liền lao ra rồi lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy? Mình nghe vậy thì hằn học lên tiếng. Mẹ tiên sư, anh vừa đập cho con mèo kia một trận, chặt đứt cái đuôi nó rồi đây này. Đêm hôm cứ kêu văng vẳng như thế, bố ai ngủ được. Dương đưa mắt nhìn thì thấy một khúc đuôi mèo đang nằm dưới đất. Bỗng lúc này bên tai cả hai lại vang lên tiếng mèo kêu. Tiếng mèo lần này không chỉ một, mà có đến 4-5 tiếng mèo kêu inh ỏi. Cả hai thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Mình cúi người rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Thằng Dương lại chạy nhanh vào trong nhà, rồi mang ra cái đèn pin lớn. Cả hai dò tìm một lúc thì thấy sau lưng gốc xoài là cái ổ có đến 4-5 con mèo con. Dường như 7 mèo con này mới được sinh ra. Dưới ánh đèn pin sáng chói, cả thảy 5 con mèo con có bộ lông đen tuyền đang há to miệng mà kêu lên từng tiếng, dường như là đang khát sữa. Dương đưa mắt nhìn sang Minh rồi lên tiếng. Hóa ra con mèo làm ổ rồi sinh con ở đây. Thảo nào lâu nay thấy nó cứ lẳng vẳng ở đây suốt. Mình cũng gặm ở. Ừ, Mà như vậy thì càng tốt. Có cách để bắt con mèo mẹ kia rồi. Lần này mày đừng có thoát được tay ông con ạ. Minh ngồi sụp xuống, sau đó thì đưa tay bắt lấy 5 con mèo kia lên trên tay mình. Hắn quay sang nhìn về phía Dương rồi lên tiếng. Mày chạy về nhà lấy cho anh cái rổ lớn nhé. Bỏ 5 con mèo này vào rồi dùng nó làm thứ dụ con mèo kia. Tao không tin đêm nay mày không quay về tìm con. Thằng Dương nghe vậy thì thấy lời Minh nói cũng có lý. Ấy lúc này nó chạy nhanh vào trong nhà, rồi lấy nhanh cái rổ lớn, sau đó đặt 5 con mèo kia vào trong. Minh đặt cái rổ mèo ấy ra giữa bên ngoài, cách xa chỗ cây xoài một đoạn. Ấy cả hai đã giăng sẵn lưới rồi gậy gộc nấp sau lưng cây xoài, chỉ để chờ con mèo kia quay về tìm con. Quả nhiên chỉ khoảng độ đâu hơn nửa tiếng sau, từ đằng xa có cặp mắt xanh lè lè đang tiến dần tới. Trong bóng tối, con mèo đen xuất hiện rồi dè chừng từng bước thật chậm. Hai mắt nó láo lên đảo tới đảo lui xung quanh để tìm mối nguy hiểm. Vốn mèo là loài họ hổ nên cái bản năng săn mồi trong bóng tối của nó đã có sẵn từ trong máu. Nó im lặng ngồi sụp xuống rồi chờ đợi động tĩnh, mặc cho cái đuôi đã bị chặt đứt một nửa đau đớn đến tột độ. Ấy nhưng con mèo vẫn từ từ tĩnh lặng không vội vàng. Cặp mắt xanh lè của nó đánh tới, nhìn chằm chằm về 7 mèo con đã được đặt sẵn trong cái rổ. Thấy con mình đang kêu lên từng tiếng khát sữa, con mèo mẹ sốt ruột vô cùng. Nhưng vừa rồi nó bị đánh xém một chút đã không còn giữ được mạng, nên lần này nó hết sức cẩn thận. Phía sau lưng gốc xoài, Minh và Dương ngồi nhìn nhau rồi im lặng chờ đợi nhất cử nhất động của đôi mắt xanh lè kia. Lúc này con mèo nhẹ nhàng đứng dậy, đưa chân bước từng bước thật chậm rãi về phía trước. Tiếng con mèo đen kêu lên như báo hiệu với những đứa con của nó rằng mẹ của chúng nó đang đến. Đám mèo con nghe thấy tiếng kêu của mèo mẹ cũng lập tức há to miệng, kêu lên meo méo để đáp trả. Con mèo đen nhẹ nhàng chậm rãi từng bước, hai mắt vẫn láo lên đánh mắt nhìn xung quanh. Cả hai người bên trong cũng im lặng hồi hộp mà chờ đợi con mèo kia sập bẫy. Mèo đen bước hai bước ra thì dừng lại dè chừng. Nhưng lúc này tiếng con mèo kêu ngày một lớn khiến mèo mẹ vô cùng sốt ruột. Nó lại lao nhanh tới khi chỉ còn cách cái rổ mèo khoảng độ hơn hai bước chân. Thì bất thình lình nó rơi xuống một cái hố lớn đã được cả hai đào sẵn. Bên dưới cái hố có một tấm lưới nhỏ. Bốn đầu tấm lưới được đan hai cục nam châm và hai cục sắt. Con mèo mẹ vừa sụp xuống dưới thì sức nặng của nó cũng đè cho tấm lưới kia sụp theo phủ lên trên người. Hai đầu nam châm và hai đầu sắt lập tức hít lại vào nhau, khiến con mèo không còn lối thoát. Lúc này Minh và Dương thấy con mèo đã sụp bẫy thì lập tức lao nhanh ra. Vùng tay vừa kéo tấm lưới lên trên thì con mèo nhảy bổ lên rồi há miệng cắn loạn xạ. Hai chân nó liên tiếp khua mạnh cào cấu khắp nơi cố tìm lối thoát. Con mèo nhảy lên đong đỏng rồi gào lớn, bốn chân với những cái vuốt sắc nhọn liên tục cào mạnh tứ tung khiến cả hai không dám đưa tay bắt lấy. Thấy vậy mình vung tay bổ mạnh cái gậy tới. Chết này, chết này. Ăn trọn mấy cú bổ mạnh vào người khiến con mèo gào lên đau đớn. Mình vẫn không ngừng tay, hắn cứ vung tay hết sức mà đập bôm bốp xuống thân con mèo. Thằng Dương thấy vậy thì cũng phụ lấy anh mình một tay. Nó vùng cái gậy lớn đang cầm trong tay rồi nhấc bổng lên cao, bổ mạnh xuống đánh bốc một tiếng vào giữa sống lưng, khiến con mèo nằm ngay đơ. Miệng nó ngáp ngáp lên mấy cái, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cả hai. Sau đó thì lại liếc sang nhìn đám mèo con đang gào khóc bên ngoài mà ứa lệ. Từ mắt con mèo đen dòng lệ dài từ từ chảy xuống. Lúc này nó nằm thoi thóp yếu ớt không còn sức để cựa quậy. Những cú đập như trời giáng kia cũng đã đập gãy xương con mèo, khiến nó bây giờ chỉ có nằm chờ chết. Hai anh em chúng nó xách lấy cái bẫy của con mèo đen to lớn cùng với 5 con mèo con đi về nhà, lại ném chúng sang một góc. 5 con mèo con được nằm chung với mẹ của nó thì bò tới há miệng mà ngậm lấy ti để uống sữa. Mình cười lên hà hà khoái chí. Tưởng nó khó bắt thế nào, một phát là ăn ngay. Có cả mẹ lẫn con. mà anh làm cho chú mày ăn món thịt mèo tái chanh. Đã thế thịt mèo con thì lại càng ngon ngọt. Dường nghe tên món ăn thôi đã chèm chẹp cái miệng không chịu nổi rồi. Nó cũng cởi lên khoái chí rồi cả hai đi nhanh vào trong nhà, đánh một giấc thẳng cho đến sáng ngày hôm sau. Hồng từ nãy đến giờ không còn nghe thấy tiếng mèo kêu thì ngủ được một giấc ngon lành. Ấy nhưng lúc này trong giấc mơ, cô lại thấy một sự việc vô cùng kỳ lạ. Bên ngoài cửa phòng bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Hồng xoay người rồi nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập. Hồng lại chật lưỡi rồi lên tiếng nói lớn. Nghe rồi, đợi tí. Cô ngồi bật dậy rồi đưa tay dụi dụi mắt, sau lại ngáp dài một tiếng, đưa mắt không thấy chồng mình đâu. Tưởng chừng bên ngoài là Minh đang gõ cửa để gọi cô dậy. Hồng lên tiếng. Thế anh làm gì dậy sớm vậy? Hồng khó chịu chật lưỡi, đi tới đưa tay mở cánh cửa toan chửi gì đó, thì bên ngoài bỗng dưng có cơn gió lạnh thổi vào, khiến Hồng rùng mình. Lớp khói trắng mờ mờ ảo ảo lại từ đâu kéo đến, khiến cô hoảng hốt tưởng chừng như có cháy nhà. Cô toàn muốn hét toáng lên thì cổ họng như có thứ gì đó ứa nghẹn lại, không thể nào mà thét lên được. Bỗng lúc này dưới nền đất có bóng người đàn bà, mặc một bộ đồ đen, tóc xõa dài, cả người bê bết máu đang bò từ bên ngoài tới trước cửa phòng của Hồng. Bà ta đưa hai tay chắp lại trước ngực rồi lên tiếng van xin. Xin cô hãy cứu giùm con tôi. Xin cô hãy cứu chúng nó. Chúng nó không có cơ. Xin cô cứu chúng nó. Làm ơn đừng giết con tôi. Làm ơn. Thấy người đàn bà kia cứ quỳ lại chắp tay van xin mà Hồng lại không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì đang xảy ra. Ấy lúc này cô mới run run tay đưa, toàn muốn đỡ lấy người đàn bà kia đứng dậy. Nhưng khi vừa chạm vào trong tay người đàn bà kia thì Hồng lại có cảm giác gì đó vô cùng kỳ lạ. Đưa mắt nhìn lại thì giật mình chết điếng khi trông thấy bàn tay của người đàn bà đang mọc đầy những đám lông đen kịt. Bà ta quỳ lại khóc lóc van xin. Xin cô cùng chung thân phận làm mẹ, tình mẫu tử cao cả thiêng liêng. Tôi cũng chỉ đi kiếm miếng ăn cho con tôi nên mới làm phiền tới cô. Xin cô cứu giúp 5 đứa con tội nghiệp của tôi. Nếu không mai này chúng sẽ bị bọn họ làm thịt mà ăn hết. Các người muốn làm gì tôi cũng được, muốn thịt, muốn chém, muốn giết gì cũng được. Xin hãy tha cho 5 đứa bé, chúng nó không có tội. Tôi xin cô, ông trời còn có đức hiếu sinh, ngàn lạy trăm ngàn lạy xin cô cứu giúp. Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng sầm lại khiến Hồng giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp định hình thì thấy bóng lưng Minh đã bước ra bên ngoài. Hồng thở hắt một hơi sau giấc mơ quái dị. Ấy lúc này cô ngồi lồm cồm bò dậy rồi đưa tay vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái, lại ngẫm nghĩ về giấc mơ đêm qua. Chuyện đêm qua rốt cuộc là sao? Dạo này cứ hay mơ lung tung thế nhỉ? Đang lẩm bẩm tự hỏi mình thì bên ngoài bỗng có tiếng mèo kêu lớn lên, khiến cho Hồng phải giật bắn mình. Cô hốt hoảng khi nghe thấy tiếng thét thất thanh của ai đó vang lên bên tai. Ngay lập tức cô lao người đẩy cửa rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Ngó nghiêng thì bên tai lại vang lên tiếng bộp bộp. Âm thanh khô khốc kia vang lên từ sau bếp. Hồng đi nhanh xuống đẩy cửa bếp nhìn ra ngoài. Thì lúc này cô như chết điếng khi trông thấy Minh đang vung tay đập mạnh cái chày vào đầu một con mèo đen to lớn. Bên cạnh là thằng Dương cũng đang vung tay đập khúc gỗ vào trong đầu của 5 con mèo con, khiến chúng nó giãy lên đành đạch mấy cái rồi nằm ngay đơ ra. Hai mắt của con mèo đen lớn cứ nhìn chằm chằm về phía Hồng như đang cầu cứu, lại còn có hai dòng lệ chảy ra từ hai bên khóe mắt. Hồng thấy vậy, cảnh tượng kinh dị trước mắt thì ngã quỵ hai chân xuống mà ú ớ không nói thành lời. Mình đang vung tay đập bông bốc vào đầu khiến con mèo chết không nhắm mắt. Máu mắt và máu miệng tuôn trào ra bên ngoài thành vũng. Mùi máu tanh sộc vào mũi khiến Hồng cảm thấy buồn nôn vô cùng. Cô đưa tay bụng chặt miệng mình, cố không để nôn ra ngoài. Tiếng buồn nôn vang lên. Mình lúc này nghe thấy tiếng nôn ọe thì giật mình quay sang. Thấy vợ mình đang ngã uỵch xuống đất. Tay bụng lấy miệng đang cố nén cơn buồn nôn. Em làm sao đấy? Hồng đưa tay xua xua, sau đó thì quay người đi chỗ khác, đứng bật dậy rồi đi nhanh vào trong nhà vệ sinh. Sau đó thì cô nôn thốc nôn tháo. Mình thấy vậy thì cũng lo lắng rồi rửa vệt máu trên tay, rồi cũng đi nhanh vào trong và vỗ vỗ lên người vợ mình. Em lại nghén à? Hồng đưa tay xua xua, cô nôn thốc thêm mấy lần rồi mới bình tĩnh trở lại. Cô rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay người nhìn về phía mình. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Con mèo kia là... Mình ả lên một tiếng. À, thì ở con mèo kia là con mèo mà đêm hôm qua nó không cho em ngủ ấy. Tối qua anh với thằng Dương răng bẫy mới bắt được đấy. Tiền sư, con mèo đen ấy nó làm cái ổ gần gốc cây xoài rồi sinh ra 5 con mèo con. Thảo nào nó hay ngồi ở đó mà kêu văng vẳng cả đêm. Không nghe vậy thì chố mắt kinh hãi, run run giọng mà lên tiếng hỏi lại. Cái gì? Con mèo, có 5 con mèo con nữa à? Ừ, chiều nay anh làm món mèo tái chanh, ngon phải biết luôn đấy vợ ạ. Hồng ú ớ không nói thành lời. Cô run run rồi đưa tay bám víu vào người chồng mình, sau đó bước nhanh ra bên ngoài. Lại ngồi xuống bên cái võng rồi đưa mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía mình. Lúc này cô mới lắp bắp kể lại cái chuyện đêm qua cô gặp phải một người đàn bà đến quỳ lại trước cửa phòng, mong cô cứu giùm 5 đứa con của bà ta cho chồng mình nghe. Mình sau khi nghe qua câu chuyện của vợ mình thì lại chặt lưỡi rồi cười lên ha ha. Sao hôm nay em lại mê tín thế? Làm gì có chuyện lưu trai kỳ dị đến như vậy? Em bầu bì rồi sức khỏe không tốt hay mệt mỏi nên nằm ngủ thấy những điều không hay vậy thôi. Làm gì có chuyện mèo hóa người về cầu xin? Lần trước á, hai con thỏ cũng về cầu xin đấy. Làm gì có thật chứ? Chỉ là mơ thôi em ạ. Thôi em ráng nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Từ bây giờ không còn nghe thấy tiếng mèo kêu đêm nữa. Yên tâm nhé vợ. Hồng chật lưỡi toàn muốn nói gì thêm thì Minh đã đứng bật dậy rồi đi nhanh ra ngoài sân sau, tiếp tục làm thịt mèo với thằng Dương. Ấy Hồng cũng bán tín bán nghi về cái giấc mơ đêm qua. Không phải là cô không tin, nhưng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Bởi chuyện bà bầu mệt mỏi hay nằm mộng mị, thấy những điều kỳ dị cũng không phải là hiếm. Nhưng những chuyện kỳ dị này thì lần đầu cô mới gặp. Cũng chẳng biết nó có thật hay là không. Hồng bật điện thoại rồi lướt chơi game một lúc thì cũng quên mất chuyện giấc mơ đêm qua. Lúc này bên ngoài sân sau, mình đang nhấc Hồng con mèo đen lên trên cao. Độ đầu con mèo này cũng nặng gần 4-5 kg chứ chẳng đùa. Mình đưa tay cầm lấy con dao nhọn rồi thọc vào trong cổ con mèo. Lưỡi dao cứa mạnh từng đường, cắt bứt từng sớ thịt khiến cho máu tươi bên trong tuôn ra như suối đổ. Cái mùi máu tanh tưởi lại xộc vào trong mũi khiến mình càng thêm phấn chấn. Mùi hương quen thuộc mà ngày nào hắn cũng phải hít ít nhất một lần thì mới chịu được. Cái đầu mèo đen bị hắn chặt đứt lìa ra khỏi cổ, lăn lông lốc dưới nền xi măng. Phía bên kia thằng Dương cũng đang vung dao chặt lìa 5 cái đầu mèo con ra khỏi cái xác nhỏ bé. Mình lại vung con dao nhọn đâm thẳng vào bụng con mèo, rồi lại rọc một đường dài kéo xuống, xẻ đôi cái bụng mèo đen ra làm đôi. Máu tươi bên trong bắn mạnh ra ngoài, dính đầy lên trên tay mình. Hắn lắc lắc cái đầu rồi trừng mắt, sau đó thì bỏ cái dao xuống nền. Lại dùng 2 bàn tay thọc mạnh vào giữa vết cắt, rồi lại moi móc lôi hết những thứ nội tạng bên trong ra ngoài. Nào là tim gan phèo phổi, nào là ruột non ruột già đều bị moi hết ra ngoài. Mình vùng tay ném cái đống nội tạng ấy ra ngoài cái bọc rác đánh bịch một tiếng. Lại lấy nước xịt mạnh vào trong bụng con mèo để rửa sạch những thứ nhớt nháo bên trong. Phía bên kia thằng Dương cũng đã dùng dao mổ bụng, rồi lôi nội tạng của 5 con mèo con ra bên ngoài, rồi ném vào trong bọc rác. Sau đó cũng xịt nước rửa sạch những thứ nhớt nhau bên trong. Mình đi vào trong nhà rồi lấy ra một cuộn giấy báo. Hai anh em chúng nó xé từng trang báo mà bó chặt hết thân con mèo lớn và 5 con mèo con. Chúng nó lại lém mấy cái xác mèo đã bọc giấy bạc vào trong đóng rơm, rồi đốt lên cháy rực. Mèo à, bọc giấy báo thui rơm thì ngon phải biết. Thằng Dương thắc mắc lên tiếng hỏi Minh. Ơ, thế sao phải bọc giấy báo về anh Minh mà giấy khác không được à? Mình lắc đầu, sau đó thì cười lên hề hề. Nhất định phải là giấy báo ấy. Anh mày cũng chả biết, Ngày trước đi làm bếp có ông anh chỉ cái chiêu ấy. Giấy gì bọc thui cũng chẳng thơm bằng cái giấy báo. Hình như là thơm cái mùi mực in trên báo thì phải. Cả hai ngồi rít lấy mấy hơi thuốc rồi tám chuyện phím chờ ngọn lửa rơm kia cháy hết thì mới đi tới dùng cây mà khều mấy cái xác mèo ra bên ngoài. Lúc này mùi rơm kèm theo cái mùi giấy báo và mùi lông mèo cháy khô thơm phức khiến thằng Dương không thể nào kiềm chế được. Nó vỗ đùi cái đét rồi hít hít mấy hơi rồi kêu năm cái xác con mèo cháy trụi lông ra bên ngoài. Mình cũng khều lấy cái xác cháy xém của con mèo mẹ ra bên ngoài. Sau đó thì dùng cái dao lớn cạo lấy lớp lông đã bị đốt cháy khô lại. Nhanh chóng, cái lớp lông cháy đã được cạo sạch ra ngoài để ném ra một bên. Cứ như thế, mèo mẹ lẫn mèo con đều được cả hai chúng nó hì hục cả buổi trời, làm ra cái nồi rượu mận cực kỳ thơm ngon. Lại còn có đĩa thịt mèo tái chanh mềm mềm dai dai, rắc đầy những hạt mè nhỏ lên trên trông vô cùng hấp dẫn. Mùi thơm từ mắm tôm riềng mè khiến cho Hồng cũng không cưỡng lại được. Giấc mơ đêm qua ấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì với mùi hương thơm nồng của món rượu mận ngay lúc này. Mình và Dương cứ thế mà chén chú chén anh, ăn sạch cái nồi rượu mận với đĩa thịt tái chanh. Hồng thèm đến mức nhỏ cả dãi, nhưng vì còn đang mang bầu nên cô chỉ dám ăn lấy một hai miếng để thỏa lấy cơn thèm thuồng. Trời vừa sập tối thì cả Minh và Dương đều đã say mềm, hai thằng chúng nó cứ thế mà nằm vật ra ngoài cái phạc mà ngáy lớn từng tiếng. Hồng thì cũng ngủ một giấc ngon lành thật sâu từ tối cho đến sáng, không còn thấy chuyện quái dị gì xảy ra, cũng chẳng còn bị tiếng mèo kêu văng vẳng kia inh ỏi phá giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, thằng Dương thì vác cuốc ra đồng, Minh thì chở Hồng đi chợ mua thêm ít đồ để tẩm bổ cho cái thai. Dương hì hục cày cuốc cả ngày trời thì đến chiều sập tối mới lân la đi về nhà. Dương vừa đi vừa nghêu ngao hát trên con đường vắng thì bất ngờ sau lưng lại vang lên tiếng bước chân ai đó như đang đi theo mình. Nó vừa huýt sáo vừa quay người ngó nghiêng ra sau, tò mò nhìn xem người phía sau là ai. Ấy lúc này nó quay phát lại thì chẳng thấy gì ngoài bóng tối vắng lặng. Hai bên nhà dân nơi này đang quay quần với nhau bên mâm cơm chiều. Ánh đèn điện le lói của những căn nhà kia không đủ để chiếu sáng hết con đường. Nó cứ thế mà bước đi tiếp về phía trước. Xung quanh lúc này bỗng dưng yên lặng đến đáng sợ. Chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nhịp tim của nó đập lên thình thịch. Ấy lúc này Dương đưa mắt nhìn xuống dưới đất thì thấy có cái bóng đen của một người đàn ông đang từ từ tiến tới. Nó quan sát thì nhìn thấy rõ cái bóng đen kia tướng tá to cao đang lăm lăm tiến về phía mình. Ấy lúc này Dương quay phát lại thì không thấy ai, chỉ thấy duy nhất có cặp mắt xanh lè lè đang từ trong bóng tối mà nhìn về phía mình. Nó ngó nghiêng rồi nheo mắt nhìn thì thốt lên: "Ồ, hóa ra là con mèo à. Thế mà từ nãy giờ cứ tưởng là ông nào đi sau lưng. Thôi mấy hôm nay ăn thịt mèo chán chê rồi, không thì mày cũng chết với ông nhé." Nó vừa nói dứt lời thì con mèo kia cũng lù lù xuất hiện. Toàn thân nó đen kịt một màu, hai mắt xanh lè lè, vẻ mặt vô cùng hung tợn, đang bước từng bước đi ngang qua chỗ Dương. Con mèo như ngửi được mùi gì đó thì liền khựng lại, rồi quay đầu trợn tròn mắt nhìn về nó. Thằng Dương thấy con mèo đen to lớn thì lại nheo mắt rồi ả lên: "Hóa ra còn còn lại đây. Mày với con mèo đen cái kia là một cặp phải không? Thôi, tao ớn thịt mèo rồi, cho mày sống thêm ít hôm ấy." Dương vừa nói vừa vung cái cuốc khua khua về phía trước rồi nhá lên, hù dọa khiến con mèo đen lập tức lao người phóng đi mất. Thấy thế nó lại cười lên hề hề rồi lại đi thẳng về nhà. Lúc này Minh và Hồng cũng đang ngồi bên mâm cơm, thấy thằng Dương về thì lên tiếng: "Dương à, mày về trễ thế hả em? Thôi, vào tắm rồi ra làm bát cơm với anh chị." "Vâng, anh chị cứ ăn trước đi. Lúc chiều còn ít lúa em gặt cho xong luôn ấy mà. Em tắm rồi vào ăn sau cũng được ạ. Không cần lo cho em." Nói rồi, Dương gác cái cuốc tựa vào bên vách cửa, sau đó cởi phăng cái áo ra rồi treo lên trên hàng rào, đi thẳng xuống dưới sân sau, rồi múc lấy mấy gạo nước để rửa sạch tay chân. Sau để đi thẳng ra cái phi nước lớn nằm gần đó rồi múc lấy mấy gạo nước xối lên trên người mà tắm rửa kỹ cọ. Nó đưa tay đổ lấy một ít dầu gội cho lên tóc, rồi lại chà bọt khắp người. Nhưng lúc này nó càng chà thì lại càng có cái cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể. Cảm nhận như có thứ gì đó từ bên dưới lớp da đang từ từ đâm lên trên. Cơn ngứa nổi lên đến tột độ. Nó cứ liên tiếp gãi mạnh khắp người cho đến khi chảy ra chóc vẩy. Những đường máu từ từ ứa ra chảy dọc khắp người. Hai mắt thằng Dương cứ nhắm chặt rồi gãi điên cuồng. Một lúc sau thì cơn ngứa mới từ từ giảm dần. Ấy cũng là lúc tấm lưng của nó bê bết máu tươi. Nhưng dường như nó không hề cảm nhận được sự đau rát sau lưng. Nó lại múc lấy một cầu nước rồi xối mạnh lên trên người. Đằng sau lưng, máu tươi theo nước chảy dọc ướt hết cả mặt lưng. Dương đưa chân toàn đi vào trong thì vừa được mấy bước lại khựng lại. Sau lưng nó lại vang lên tiếng mèo kêu lanh lảnh trong gió thoảng qua tai. Lúc này hai mắt Dương như bị thôi miên. Nó lờ đờ rồi quay phắt lại nhìn xung quanh. Bỗng này trông thấy bóng con mèo đen mờ mờ ảo ảo đang lợn vợn xung quanh sân. Hai mắt nó trắng dã rồi nhìn chằm chằm về phía Dương mà kêu lên mấy tiếng giận người. Dương lúc này rùng mình liên tục. Bóng con mèo kia thoát ẩn thoát hiện rồi lập tức biến mất khỏi mắt thằng Dương. Ấy lúc này nó mới bừng tỉnh trở lại. Hai mắt lại có thần sắc như bình thường. Đi thẳng vào trong nhà vệ sinh để thay đồ. Lúc này nó mới cảm giác được sau lưng mình vô cùng đau rát. Lại có thứ gì đó đang chảy dọc trên lưng, tạo nên một cảm giác nhột nhột. Nó đi nhanh tới trước cái gương rồi đưa mắt nhìn vào. Thì giật bắn mình chết điếng muốn thét lớn lên. Nhưng cổ họng lại bị ứ nghẹn lại. Đập vào trong mắt nó lúc này từ trong cái gương kia phản chiếu bóng của một người đàn bà đang xóa tóc dài, cùng với năm đứa trẻ con toàn thân cháy đen, tóc leo queo mấy cọng cháy quắn lại. Người đàn bà bất giác ngước mắt lên nhìn chằm chằm về phía Dương, để lộ khuôn mặt đầy lông đen quỷ dị. Hai mắt trắng dã đang mở to nhìn về phía nó, miệng há ra gầm gừ, để lộ những cái răng nanh nhọn hoắt. Dương lúc này ố ớ, hai mắt mở lên trừng trừng, nhìn không rời mắt về phía những thứ kinh dị đứng phía sau mình. Ấy lúc này năm cái bóng trẻ con đen sì cũng đồng loạt ngước mặt, rồi nhìn thẳng về phía Dương. Chúng nó há to miệng, cũng để lộ những cái nanh nhỏ xíu nhọn hoắt, rồi gào lên một tiếng lớn. Sau đó lại lao tới há to miệng, toàn muốn cào xé cắn mạnh vào người nó. Lúc này Dương hốt hoảng lập tức quay phát lại, thì bất thình lình không thấy những cái bóng kia đâu. Nó thở lên hồng hộc hoảng sợ, khuôn mặt tái mét cắt không còn một giọt máu. Từng hơi thở gấp gáp vang lên, Dương sợ chết điếng ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng không thấy những thứ kinh dị vừa rồi đâu. Nó mới thở hắt một hơi rồi quay người lại soi mình vào trong gương. Nó ngó nghiêng đứng nép sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào gương, cố để tìm năm đứa trẻ và người đàn bà vừa rồi, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Ấy lúc này nó mới cúi người rửa mặt rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cho rằng là mình hoa mắt nên nhìn nhầm. Đưa tay kéo lấy cái khăn tắm rồi lau sạch nước trên người. Bỗng cảm giác đau rát từ sau lưng khiến nó nhăn mặt. Ấy nó mới từ từ quay lưng lại rồi soi vào gương thì trố mắt chết điếng. Chuyện gì? Chuyện gì? Lúc này nó trông thấy tấm lưng bê bết máu, kèm theo đó là những đường cào xé rách đến rách cả da thịt. Dương ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa tay chạm vào vết thương thì nhăn mặt đau điếng. Nó thở dài một hơi rồi chặt lưỡi liên tục, không biết rằng mình đã bị chảy lưng từ lúc nào. Nhưng lúc này thằng Dương không hề để ý rằng dưới lớp da thịt, từ những lỗ chân lông có những sợi lông đen đang từ từ nhú lên trên khắp tấm lưng dài. Dương mặc nhanh cái áo rồi đi ra ngoài. Thấy mình và Hồng vẫn còn ngồi ăn cơm, nó mới ngồi xuống rồi đưa tay bới lấy cái bát cơm trắng. Ấy bỗng dưng nó không ăn liền mà lại đưa lên mũi ngửi ngửi khịt khịt lấy mấy cái. Điều này khiến cho Minh và Hồng thấy làm lạ. Ơ, làm sao đấy? Cơm có mùi gì à? Dương lúc này mới đưa mắt nhìn anh chị mình, sau đó thì cũng ú ớ không hiểu mình đang làm gì. Lại cười cười. Em nghe cái mùi cơm nóng nó thơm ấy mà, nên ngửi lấy một tí. Thôi thôi, ăn cơm đi ạ. Thế vậy mình và Hồng cũng chẳng hỏi gì thêm. Cả ba người quây quần bên mâm cơm nhỏ. Hồng lúc này đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì ngó nghiêng rồi lên tiếng. Ơ, ai ấy nhỉ? Dường như có người đàn ông đang đứng trước cái nhà Tôn phải không? Mình và Dương nghe vậy thì cũng thôi gắp đồ ăn, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Thì đúng là bên ngoài trước cái nhà Tôn rột nát, nằm gần cây xoài lớn, có bóng người đàn ông đang đứng chống nạnh, đôi lúc này đi tới đi lui ngó nghiêng, nhìn chằm chằm vào trong nhà. Dương lúc này trông thấy cái bóng người kia vô cùng quen thuộc. Ấy, cái bóng đen dường như rất giống với bóng người đi theo sau lưng mình lúc nãy khi đi làm đồng về. Lúc này người đàn ông bên ngoài cúi gằm mặt, hai mắt xanh lè láo liên liếc ngang liếc dọc, sau đó lại nhìn chằm chằm về phía căn nhà nơi có ba người đang ngồi ăn cơm, mà hậm hực trợn ngược lên như muốn ăn tươi nuốt sống cả ba người bọn họ. Và Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây. Như Thuận có giới thiệu như lúc ban đầu thì câu chuyện này sẽ chia thành hai phần, và tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe phần kết của câu chuyện này dài khoảng gần một tiếng, và sau đó quý vị sẽ tiếp tục được đón nghe một tập truyện tiếp theo rất là hay của tác giả Phong Tường nữa. Vậy quý vị hãy chờ đợi buổi phát triển tối ngày mai nhé, để đón nghe phần kết cùng với cả một tác phẩm của tác giả Phong Tường. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon. Quý vị có ý kiến và có cảm nhận gì về câu chuyện này thì hãy để lại suy nghĩ của mình ở dưới bình luận nhé. Và quý vị hãy thử dự đoán xem là cái kết của câu chuyện này sẽ ra làm sao khi mà những người đàn ông trong câu chuyện này đang phạm phải một cái nghiệp sát sinh rất là lớn. Đặc biệt là cái vụ việc xảy ra với cả cái chú mèo mà đang có 5 đứa con. Thì không biết được rằng là nghiệp báo sẽ như thế nào. Thì Thuận nghĩ rằng là nó sẽ là một cái nghiệp báo khá là nặng, bởi vì anh chàng này làm đầu bếp và đã phạm phải cái nghiệp sát sinh rất là nặng rồi, thì cái hậu quả mà để lại chắc là cũng sẽ khá là nặng nề và khá là man dợ đây. Đấy là Thuận đoán thế thôi, cũng không biết là Nguyễn Huy sẽ xây dựng như thế nào. Thì mọi người hãy cùng dự đoán cùng với Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Nguyễn Huy rất là nhiều đã có một tập truyện gửi về cho kênh. Nếu và gần đây thì Nguyễn Huy thường xuyên gửi truyện về cho kênh, và mỗi tập truyện của Nguyễn Huy thì có rất là nhiều cái nội dung phong phú này, cái chủ đề đa dạng, rồi cái cốt truyện của Nguyễn Huy viết thì rất là hấp dẫn. Và đây cũng là một trong những ngòi bút mà Thuận rất là thích trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Cũng hy vọng rằng là tác giả Nguyễn Huy sẽ hợp tác với kênh thật là lâu, và càng ngày ngòi bút càng chắc tay hơn, viết ra những tập truyện xuất sắc hơn nữa. Đặc biệt là có những tập truyện để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc trong cuộc sống thì càng tốt. Điều đấy nó sẽ khiến cho chúng ta suy ngẫm và ấn tượng với cái câu chuyện đó hơn, đúng không ạ? Và Nguyễn Huy là một tác giả quê ở Nha Trang. Thuận cũng có kết bạn Facebook, nhưng mà hai anh em thì cũng không có nói chuyện nhiều lắm. Chủ yếu là một cái bạn mà trong ekip của Thuận thì thường liên hệ với Huy để mà nhận chuyện từ bạn đó thôi, từ Nguyễn Huy thôi. Nên là Thuận qua đây, nếu tác giả Nguyễn Huy có nghe ở đây thì Thuận cũng muốn nhắn nhủ điều đấy. Thuận thứ nhất là thể hiện cái sự hâm mộ của mình với ngòi bút của Nguyễn Huy. Cái thứ hai là Thuận hy vọng rằng Nguyễn Huy có thể viết được những cái tập truyện nó càng sâu sắc thì nó sẽ càng ấn tượng hơn nữa. Hay rồi, nhưng mà Thuận nghĩ rằng với năng lực, với tài năng của Nguyễn Huy thì còn tạo ra được những câu chuyện còn xuất sắc và hay hơn như thế này nữa. Còn quý vị khán giả có nhận xét, có suy nghĩ gì về ngòi bút của Nguyễn Huy, hoặc là có mong muốn gì gửi tới cho tác giả Nguyễn Huy, thì quý vị cũng có thể để lại những lời bình nhé. Thuận tin rằng là những người tác giả trên kênh thì họ cũng rất là quan tâm tới suy nghĩ cảm nhận của khán giả mà. Nên là mọi người hãy để lại để cho các tác giả được biết nha. Có thể họ không rep comment của mọi người, nhưng Thuận tin là họ sẽ đọc đấy. Giờ xin chào, hẹn gặp lại, chúc quý vị ngủ ngon, và hẹn tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe tập kết của câu chuyện này nha.